Các bạn đang nghe bộ truyện, chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 127, Diệp Bình kinh ngạc, vừa rồi trong lúc tu luyện, hắn cảm ứng được linh khí cực kỳ nồng đậm. Lúc đầu hắn không chú ý, sau đó phát hiện luồng linh khí này càng lúc càng nồng nặc. Đi tới cổng chính của Thanh Vân Đạo Tông, mới biết có một đám người đang tụ tập ở đây. Diệp Bình nhìn thấy Lý Ngọc trong số đó, điều này làm hắn càng kinh ngạc hơn, nên hắn mới cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, xuất hiện ở nơi này. Sư phụ, Lý Ngọc vừa thấy Diệp Bình, lập tức vô cùng phấn khích, đứng bật dậy, cúi đầu chào Diệp Bình. Không phải đã nói rồi sao, ta còn chưa nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi đừng gọi ta là sư phụ. Thấy Lý Ngọc cúi đầu với mình, Diệp Bình vội lên tiếng, lúc đó mình chỉ có một mình, Lý Ngọc thích gọi làm sao thì gọi, nhưng bây giờ không được, mình đã bái nhập vào Thanh Vân Đạo Tông, còn là một đệ tử thực tập, nếu để trưởng môn biết mình ở bên ngoài thu đồ đệ, chẳng phải là vượt qua quy củ hay sao? Vượt qua quy củ là nhỏ, lỡ trưởng môn cảm thấy mình là người không đáng tin cậy, trục xuất mình ra khỏi tông môn thì sao? Nên vì vị trí của mình, Diệp Bình phải vạch rõ giới hạn, không thể để liên lụy mình. Sư phụ, vừa rồi sư tổ đã nói sẽ thu ta làm đồ đệ. Dù người không cho ta mặt mũi, cũng phải cho sư tổ mặt mũi chứ. Đúng không, sư tổ? Lý Ngọc đáp, không chỉ Thái Hoa đạo nhân, 800 quân cận vệ kia nhìn thấy cảnh này cũng đều ngơ ngác. Đường đường là thái tử điện hạ, mà còn phải ăn nói khép nép cầu người khác thu mình làm đồ đệ. Không hợp thói thường, phải biết rằng chỉ cần Lý Ngọc muốn, tất cả các môn phái trong Tấn Quốc không ai không muốn thu Lý Ngọc làm đồ đệ. Thanh Vân Đạo Tông, vừa xa vừa nghèo, hơn nữa những kẻ gọi là đệ tử của trưởng môn, kẻ nào nhìn cũng là phế vật, chỉ có Diệp Bình là thoạt nhìn sâu không lường được. Phải, Diệp Bình, ta thấy đồ đệ của ngươi có một chút tư chất. Hơn nữa sư phụ vừa rồi bấm tay tính toán, cảm thấy Lý Ngọc đúng là có duyên phận, có thể bái nhập Thanh Vân Đạo Tông ta. Thái Hoa đạo nhân ban đầu ngớ ra, sau đó liếc qua những dương linh thạch thượng phẩm, rồi hắng giọng nói với Diệp Bình. Ông vừa nói xong, Lý Ngọc hưng phấn lên ngay. Đồ tôn bái kiến sư tổ, đệ tử bái kiến sư phụ, y quỳ xuống hành đại lễ ngay tức khắc, bái Thái Hoa đạo nhân và Diệp Bình, cứ như lo Diệp Bình và Thái Hoa đạo nhân đổi ý. Nhìn cảnh này, Diệp Bình không biết phải nói gì, nhưng nếu trưởng môn đã đồng ý, hắn là đệ tử cũng không có gì để nói. Diệp Bình nhanh chóng nhìn thấy đống dương hòm dưới đất, hắn nhìn chúng với ánh mắt hiếu kỳ, những linh thạch này đều là ngươi mang tới hả? Diệp Bình tò mò hỏi, dạ đúng, sư phụ, lần này ta tới đây, vì vội quá nên không kịp chuẩn bị lễ vật, đành cho người mang đống linh thạch này tới, mong sư phụ đừng chê. Lý Ngọc gật đầu, Diệp Bình biến sắc, lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Lý Ngọc hết hồn, sư phụ, đây là, y bối rối, mình tặng lễ tới cửa, sao lại bảo là ngu xuẩn? Lý Ngọc, chưa tính trước kia ngươi coi như cũng là một văn nhân, mà dù không phải, thì ngươi cũng quá coi thường Thanh Vân Đạo Tông chúng ta. Thanh Vân Đạo Tông chúng ta, nhìn thì một nghèo hai trắng, nhưng trên thực tế điều này mang ý nghĩa, đại đạo hướng giản, ngươi mang những vật này đến là có ý gì? Chỉ là một ít linh thạch, ngươi nghĩ trưởng môn sẽ để mắt hay sao? Diệp Bình phẫn nộ, nhìn Lý Ngọc khiển trách, trong mắt hắn, Thanh Vân Đạo Tông là tông môn ẩn thế chí cao vô thượng. Những thứ khác không nói, nếu ngươi mang ít đặc sản quê nhà tới, Diệp Bình sẽ không nói gì cả, nhưng mang linh thạch đến là có ý gì? Là cảm thấy Thanh Vân Đạo Tông thiếu chút linh thạch này phải không? Cứ như một kẻ xách những dương ngân lượng, chạy tới trước mắt người giàu nhất thiên hạ, nói đưa cho người ta rút một cọng lông chân cũng còn nhiều hơn nhà ngươi đó. Đưa ra không sợ mất mặt hay sao? Diệp Bình nói thế, làm Thái Hoa đạo nhân nóng nảy, thiếu chứ, Thanh Vân Đạo Tông không thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi linh thạch thôi. Diệp Bình, ngươi muốn làm gì? Sao ngươi lại hung dữ với tài chủ của chúng ta vậy hả? Kẻ nào dạy ngươi? Đừng nói Thái Hoa đạo nhân, Trần Linh Nhu với Hứa Lạc Trần cũng sốt ruột. Thử hỏi, nhiều linh thạch như vậy, đổi thành ai mà không động tâm? Lý Ngọc sững ra, nghe Diệp Bình mắng xong, thì chìm vào trầm tư. Thái Hoa đạo nhân chưa kịp nói gì, Lý Ngọc đã vội hành lễ. Sư phụ, là đệ tử đường đột, là đệ tử ếch ngồi đáy giếng. Người đâu, đưa những thứ này về. Còn nữa, các ngươi cũng trở về, báo với phụ hoàng, một thời gian nữa ta sẽ về. Lý Ngọc tỉnh ngộ, Ba năm trước lúc biết Diệp Bình, y đã biết Diệp Bình không phải là loại người sẽ khom lưng vì năm đấu gạo. Là người có đạo đức, coi tiền tài là cặn bã. Nghĩ kỹ lại, tông môn mà một người có đạo đức như Diệp Bình như thế bái nhập, sao có thể là loại tham tài? Nghĩ tới đây, Lý Ngọc cảm thấy mình thật sự quá ngu xuẩn. Tuân mệnh, 800 quân cận vệ Dạ Ran, lập tức khiêng đống dương hòm đi. Thái Hoa đạo nhân muốn hộp máu, mấy chục ngàn vạn lượng hoàng kim, cả đời ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế mà. Mà ngươi không muốn, nhưng ta muốn, ta rất thiếu tiền đó. Nghiệt đồ, tuy lòng đang rỉ máu, nhưng bề ngoài Thái Hoa đạo nhân vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự. Ông không thể biểu hiện quá kích động, bằng không nếu bị Lý Ngọc nhìn ra, vậy thì cả người cả của đều sẽ mất hết, trở thành trắng tay. Nhưng đúng lúc này, Lý Ngọc lại lên tiếng. Sư phụ, sư tổ, lần này ta đến đây là muốn mời sư phụ đến Tấn Quốc học phủ. Y vừa nói xong, Thái Hoa đạo nhân, Hứa Lạc Trần, Trần Linh Nhu đều bối rối. Hôm nay bọn họ đã bối rối rất nhiều lần, cảm thấy đầu óc mình hình như không đủ dùng. Có lẽ Diệp Bình không biết ý nghĩa của bốn chữ Tấn Quốc học phủ, nhưng ba người bọn họ thì biết rất rõ. Tấn Quốc học phủ là học đường chí cao vô thượng của Tấn Quốc, không một tông môn nào so bì được. Triều đình luôn mạnh hơn tông môn, trước mặt cơ quan quốc gia, tất cả vật cản đường đều là bọ ngựa đá xe. Tấn Quốc học phủ có bí tịch tâm pháp mạnh nhất Tấn Quốc, mỗi một lão sư, mỗi một trưởng lão đều là nhân vật phong vân của Tấn Quốc. Thánh nhân từng nói, có nếm trải khổ đau mới thành người Tấn phủ. Thánh nhân cũng nói, người nào vào được Tấn phủ chính là người trên người, gia nhập Tấn Quốc học phủ chẳng khác nào trở thành người trên người, sau này hoàn toàn có thể đi ngang trong Tấn Quốc như con cua tha hồ mà hoành hành. Nếu Thanh Vân đạo tông có đệ tử được Tấn Quốc học phủ chọn chúng, thì đừng nói Thái Hoa đạo nhân, mà cả thành chủ Bạch Vân Thành nghe được tin tức này cũng sẽ lập tức răng đèn kết hoa, bày yến tiệc trắng trợn chúc mừng. Thật không ngờ lần này Lý Ngọc tới đây lại là để mời Diệp Bình đi Tấn Quốc học phủ. Không hổ là thái tử Tấn Quốc châu bò, mọi người ở đây đều kích động cùng với Lý Ngọc, đầy chờ mong nhìn Diệp Bình. Nhưng Diệp Bình nhíu mày, lạnh nhạt phun ra hai chữ: không đi. Ừ, không đi. Đi Tấn Quốc học phủ làm gì? Mình ở lại trong tông môn không tốt hơn sao? Sư phụ, người không đi. Lý Ngọc bối rối, y ngàn tính vạn tính, nhưng không ngờ Diệp Bình lại từ chối quyết đoán như thế. Sao phải đi? Tấn Quốc học phủ lợi hại lắm à? Diệp Bình hỏi ngược lại. Lý Ngọc, Lý Ngọc, sư phụ hỏi ngươi, Tấn Quốc học phủ có cao nhân tuyệt thế không? Chính là loại người một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao đó, có không? Diệp Bình tiếp tục hỏi. Lý Ngọc, không có. Vậy Tấn Quốc học phủ có tâm pháp tuyệt thế không? Diệp Bình hỏi tiếp. Không có. Lý Ngọc lại lắc đầu. Diệp Bình hừ một tiếng, lắc đầu, không nói chuyện với Lý Ngọc nữa, mà nhìn Thái Hoa đạo nhân, trưởng môn, Vương sư huynh dạy đệ tử trận pháp chi đạo, đệ tử về sườn dốc sau núi Ngộ Đạo tiếp, xin được cáo lui trước. Nói xong, Diệp Bình cúi đầu chào Thái Hoa đạo nhân, rồi quay người bỏ đi, để lại một đám người mặt mày ngơ ngáo. Chương 128, mọi người lơ ngơ. Tấn Quốc học phủ, đây là học phủ cao nhất của Tấn Quốc. Bao nhiêu thiên tài, tuấn kiệt, đều tha thiết ước mơ được vào Tấn Quốc học phủ. Khi có thiên tài nào không được Tấn Quốc học phủ chọn, người đó đều trở nên chán trường, đạo tâm tan vỡ. Không ngờ là, Diệp Bình lại không buồn để mắt tới Tấn Quốc học phủ. Thậm chí giọng nói và dáng vẻ còn như cảm thấy Tấn Quốc học phủ quá bình thường. Nghiệt đồ, nghiệt đồ, nghiệt đồ. Lòng Thái Hoa đạo nhân rỉ máu, ông có thể bỏ qua những linh thạch này, nhưng Tấn Quốc học phủ thì không thể. Tấn Quốc có văn bản quy định rất rõ, những tông môn nào bồi dưỡng ra được đệ tử được nhận vào Tấn Quốc học phủ, tông môn đó sẽ được thăng làm nhị phẩm, những tông môn nào đang là nhị phẩm thì sẽ được thăng làm nhất phẩm tông môn, chưa nói tới việc Diệp Bình vào Tấn Quốc học phủ ra sao. Chỉ nhiêu đó thôi đã là chuyện làm rạng rỡ tổ tông đối với Thanh Vân đạo tông. Chỉ cần được thăng lên làm nhị phẩm, đã là một vấn đề vô cùng quan trọng với Thái Hoa đạo nhân. Nhị phẩm tông môn, 18 đời Thanh Vân đạo tông chưa bao giờ đạt tới nhị phẩm tông môn. Nếu ông mà làm được, vậy quả thực là vinh quang vô thượng. Thế mà Diệp Bình lại từ chối, Thái Hoa đạo nhân vô cùng đau đớn. Ông biết vì sao Diệp Bình từ chối, vì Diệp Bình đã trúng độc quá sâu. Hắn thực cho rằng nơi này là tông môn ẩn thế, so với tông môn ẩn thế,

hắn muốn thử xem có thể kích hoạt trận văn không gian trước hay không. Nếu kích hoạt được trận văn không gian, vậy không chừng tỷ lệ bố trí trận pháp thời gian thành công sẽ tăng lên không ít. Vô số trận văn dần dần hiện ra, trăng sao, sông núi, trời đất, ngôi sao, thảo mộc, tinh hoa, vân vân đủ loại. Đúng lúc này, có hai chữ bỗng nhiên lập lòe hào quang, không gian. Một khắc sau, 27 cục đá xung quanh Diệp Bình đều rung lên. Sau đó, Diệp Bình biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi lớn, mấy ngàn người đang tụ tập ở đây. Họ đều là học sinh Tấn Quốc, mặc áo bào Tấn Quốc, thêu hai chữ nhị đại hoặc tam đại. Mấy ngàn người đang xung quanh một tế đàn cổ xưa. Một nam tử trung niên chợt xuất hiện ở dưới tế đàn. Chúng ta, tham kiến phủ chủ, từng đợt âm thanh vang lên. Chương 129, Tấn Quốc học phủ, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào nam tử trung niên mới xuất hiện kia. Chúng ta tham kiến phủ chủ, người này là phủ chủ của Tấn Quốc học phủ, Lý Mạc Trình, có địa vị cực cao. Trong Tấn Quốc không thua kém gì quốc quân Tấn Quốc, còn ở trong 10 nước thì còn cao hơn quốc quân Tấn Quốc. Vì hầu như thiên tài từ Tấn Quốc đi ra, trên cơ bản đều là do ông ta đào tạo, ngay cả Tư Không Kiếm Thiên cũng là đệ tử quan môn của ông ta. Miễn lễ, Lý Mạc Trình đáp, ông ta nhìn mấy ngàn người chăm chú, sau đó lấy ra 3 nén hương, cắm vào lư hương trên tế đàn, chậm rãi nói, thi đấu 10 nước sắp bắt đầu, thi đấu học phủ 10 nước lần này, cửa thứ nhất là chân ma bí cảnh, để giúp các ngươi quen thuộc, ta và các trưởng lão của học phủ đã cùng liên thủ bố trí một nguyên ma bí cảnh. Tuy nguyên ma bí cảnh không bằng chân ma bí cảnh, nhưng cũng tương tự chừng 1/3, trong nguyên ma bí cảnh sẽ có một nguyên ma, con nguyên ma này vô cùng hung tàn, nhưng đã có được linh trí. Nếu nó cảm ứng được các ngươi rất mạnh, thì sẽ bày trò lừa gạt các ngươi, sau đó thừa lúc các ngươi lơ là phòng bị, ra tay giết các ngươi. Nên, tí nữa khi vào bí cảnh, các ngươi nhất định không được tin lời nguyên ma nói. Ngoài ra, nếu đánh không lại, thì nên lùi ra ngoài. Nguyên ma cực kỳ hung tàn, bọn chúng không biết đau, nên khi chúng trở nên tấn công điên cuồng, không ai trấn áp chúng được. Mỗi lần nguyên ma bí cảnh mở ra, đều có đệ tử bị trọng thương, thậm chí còn có người mất mạng. Nên nếu đánh không lại thì đừng có cậy mạnh. Lỗ mãng chỉ chứng tỏ ngươi là người ngu xuẩn, chứ không phải là dũng cảm đâu. Hiểu không? Lý Mạc Trình nhìn thẳng vào đám đệ tử, nghiêm nghị nói, chúng ta đã hiểu. Các đệ tử đồng thanh hô vang. Tốt, những ai muốn khiêu chiến nguyên ma bí cảnh, tới đây nhận bí cảnh cổ lệnh. Lý Mạc Trình phất tay. Mấy trăm cái bí cảnh cổ lệnh bay ra, lơ lửng giữa không trung. Trong đám đệ tử, lập tức có một số người chạy ra. Nguyên ma bí cảnh hung hiểm muôn phần, không phải thiên tài thật sự thì không nên khiêu chiến. Những người dám khiêu chiến, dù thắng hay thua, đều được mọi người khâm phục. Đầu tiên bước ra có 5 người, 4 nam 1 nữ, Phương Lỗi ở trong số đó. Ánh mắt hắn vô cùng tự tin, bước chân vững vàng, vẻ không hề sợ nguyên ma bí cảnh. 4 người còn lại cũng đều là thiên kiêu, người nào cũng đầy nét tự tin, nhất là nữ tử duy nhất trong số đó. Nàng ta là người được mọi người nhìn vào nhiều nhất. Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu lam, dung nhan cực đẹp, tay cầm một thanh phi kiếm màu lam. Người này là một nhân vật nổi danh của Tấn Quốc học phủ. Đoan Mộc Vân, Đoan Mộc là thế gia ngàn năm của Tấn Quốc. Đoan Mộc Vân là trưởng nữ đời thứ 3 của Đoan Mộc thế gia. Có thiên tư cực cao, gần như là người mạnh nhất của Tấn Quốc học phủ. 3 người còn lại đều không phải hạng người bình thường. Bọn họ đi chung với nhau, song giữa họ lại đầy mùi tranh đấu. Đoan Mộc Vân, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng tham gia. Cơ thể nguyên ma rất khỏe, ngươi không chủ tu thân thể, đừng để vào đó rồi bị đánh một trận tơi bời. Cơ thể bị đánh còn đỡ, nếu để gương mặt xinh đẹp như hoa kia bị đập cho tàn tạ, thì rất là phí của trời. Một nam tử mặc đồ đen lên tiếng nhắc, giọng rất vui vẻ, lo cho ta, chẳng bằng tự lo cho các ngươi còn hơn. Tới bây giờ vẫn chỉ là trúc cơ viên mãn, đúng là một đám phế vật. Đoan Mộc Vân mở miệng đáp trả, cơ thể nàng đúng là không mạnh, nhưng nàng đã ngưng tụ giả đan, chính là đã đạt nửa bước kim đan. Chỉ cần nàng muốn, lúc nào cũng có thể ngưng tụ kim đan. Nghe thấy nàng trào phúng, không chỉ nam tử áo đen, Phương Lỗi cũng không nhịn được lên tiếng. Nếu cảnh giới có thể đại biểu cho tất cả, thì còn cần thiên tài làm gì? Tuy ngươi đã đạt nửa bước kim đan, nhưng chỉ cần ta muốn, ta cũng có thể ngưng tụ kim đan bất cứ lúc nào. Nhưng mà ta không muốn đột phá kim đan cảnh sớm như vậy. Phương Lỗi nói rất bình tĩnh, không phải hắn châm chọc Đoan Mộc Vân, hắn chỉ là đáp lại cho nàng biết, vậy ngươi ngưng tụ kim đan đi, ta không cần đột phá, cũng đủ sức đè bẹp ngươi. Đoan Mộc Vân đáp lại ngay, nàng trả đòn rất khí phách, như một nữ cường nhân. Không cần phải vậy, đợi tí nữa nguyên ma bí cảnh kết thúc, chúng ta đánh một trận, thế nào? Nam tử áo đen chen vào, giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Được, bốn người đều cùng lên tiếng đồng ý. Thiên tài tranh phong, không ai phục ai cả. Giới lãnh đạo học phủ ở cách đó không xa đều nhìn thấy hết. Không ai lên tiếng can ngăn, hay khuyên răn gì cả. Thậm chí bọn họ còn rất thích thú xem loại tranh đấu này. Vì chỉ có tranh đấu, mới nuôi dưỡng ra được thiên tài ưu tú. Sống trong gian nan khổ cực mới có thể chết trong yên vui. Nếu không có tranh đấu, người người không có lòng cầu tiến, Tấn Quốc không thể cường đại được. Có tranh đấu mới là tốt, có tâm huyết mới là tốt. Chỉ cần đừng xuất hiện thương vong, đánh đấm chửi mắng nhau là chuyện bình thường. Năm người đi tới trước mặt Lý Mạc Trình, cúi đầu chào ông ta hết sức cung kính. Hành lễ xong, mỗi người nhận một tấm bí cảnh cổ lệnh. Trên mặt sau của mỗi cổ lệnh có một con số, dựa vào con số này để tiến vào bí cảnh. Phương Lỗi rất may mắn, rút được tấm mang số 1, nên hắn chính là người đầu tiên được tiến vào nguyên ma bí cảnh. Phương Lỗi sư huynh, nhất định phải cẩn thận, ai đó lên tiếng nhắc hắn, nhưng hắn đã bước lên tế đàn, dáng vẻ vô cùng tự tin, chỉ là nguyên ma thôi. Phương Lỗi có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần một quyền là giết chết. Xác, một khắc sau, Lý Mạc Trình không nói gì, đánh ra một đạo linh quang, một khe nứt hư không xuất hiện ở trên tế đàn. Phương Lỗi đi vào trong khe, vô cùng tự tin, cứ như vậy, một nén nhang trước, sau núi Thanh Vân, sau khi Diệp Bình lĩnh ngộ ra trận văn không gian, những cục đá rung lên, sau đó, hắn biến mất tại chỗ, rất nhanh, lúc Diệp Bình mở mắt, hắn kinh ngạc, vì cảnh tượng xung quanh giống như một sàn giác đấu, vô cùng trống trải và âm trầm. Thành công rồi, Diệp Bình kinh ngạc, không ngờ ngay lần đầu thử trận pháp không gian, mà thành công, chỉ là, đây là nơi nào? Diệp Bình hồi thần, cẩn thận đánh giá chung quanh, hắn không biết đây là nơi đâu. Đúng lúc này, một thân ảnh lao đến, phanh phanh phanh, mặt đất rung lên bần bật, thân ảnh kia cao chừng mấy trượng, có hình người, nhưng mà hết sức cổ quái, toàn thân có một lớp ánh sáng màu đen bao phủ, hai mắt đỏ tươi, vung quyền đánh thẳng vào hắn. Không tốt, Diệp Bình lập tức lùi hơn 10 bước, hắn không biết mình bị truyền tống đến nơi nào, nhưng hắn không cần suy nghĩ nhiều, đánh luôn ra độ hóa kim luân, muốn độ hóa con quái vật này, nhưng tiếc là, độ hóa kim luân không độ hóa được con quái vật trước mặt. Không phải ma vật, không phải oan hồn, Diệp Bình nhíu mày, hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, con quái vật hình người đã lại đánh tới, cứ như man thú ấy, vừa lúc kiểm tra thử tu vi của mình, nhìn con hung thú đang lao tới, Diệp Bình vung quyền lên, đánh ra, thân thể của hắn là tiểu thần ma thân, tuy Diệp Bình không biết quyền pháp gì cao thâm, nhưng thái cổ thần ma quyết cũng có một ít truyền thừa cơ bản. Cổ quyền giết ra, quyền pháp thi triển, cả giác đấu tràng đều chấn động, một tiếng rồng ngâm vang lên, Diệp Bình đánh ra một kích toàn lực, sức mạnh khủng bố ngập trời, chỉ một quyền, đã đánh con ma đầu thành phấn vụn, con ma vật hóa thành mây khói tức khắc, biến mất ngay tại chỗ. Đây là vật gì? Đây rốt cuộc là ở đâu? Diệp Bình cau mày, hắn không biết mình đang ở đâu. Nhưng, đúng lúc này, một khe hở xuất hiện, sau đó, một bóng người xuất hiện. Bằng, chương 130, trong khe hở, trong lòng Phương Lỗi rất bình tĩnh, có lẽ trong mắt người khác, nguyên ma là vô cùng khủng bố, vô cùng hung tàn, nhưng trong mắt hắn, nguyên ma chỉ như vậy mà thôi, là một thiên tài. Phương Lỗi hiểu rất rõ tầm quan trọng của thể tu, tu luyện thân thể, hắn chẳng những cực mạnh về đạo pháp, mà về mặt thể tu hắn còn mạnh hơn, tu luyện lục cửu huyền công của đạo môn, hắn rèn luyện bất diệt kim thân, vì hắn biết, nếu sau này gặp phải phiền toái, ví dụ như đi vào vùng đất không linh, vậy hắn có thể rất trâu bò mà nói rằng, xấu hổ quá, thứ ta mạnh nhất là thể chất. Nghĩ đến cảnh ấy, Phương Lỗi không khỏi nở một nụ cười. Về phần nguyên ma, tuy Phương Lỗi chưa đánh với nó bao giờ, nhưng hắn biết nguyên ma mạnh tới cỡ nào. Hắn có tự tin rằng, chỉ trong vòng 3 chiêu, là đủ giết chết nguyên ma. Còn nếu gặp may, chỉ cần một chiêu là đủ khiến thứ kia toi mạng. Mang theo ý nghĩ này, nụ cười của hắn càng thêm tươi. Chỉ có điều, miệng cười hơi méo. Một khắc sau, một vầng hào quang xuất hiện, một cái giác đấu tràng xuất hiện ra trước mắt.

nhưng Lý Mạc Trình lại vẫn tiếp tục hỏi tới, làm Đoan Mộc Vân có chút buồn bực, nói tới vậy rồi, còn không hiểu hờ, phủ chủ, ngươi đây là cố ý làm khó dễ Đoan Mộc Vân ta. Nói thật, Đoan Mộc Vân đúng là không có mặt mũi nói mình đánh bại Nguyên Ma Vương. Tối đa chỉ dám nói dối mọi người một chút thôi, Diệp Bình không phải Nguyên Ma Vương, nhưng còn mạnh hơn cả Nguyên Ma Vương. Hơn nữa Diệp Bình cũng quả thật là đã biến mất, nếu đã biến mất, vậy chả phải là không còn hay sao? Đã nói rõ ràng như vậy, sao ngươi còn hỏi nữa? Nghĩ vậy, Đoan Mộc Vân đành cố gắng tiếp tục nói, phủ chủ, không còn nghĩa là, phụt, nói được một nửa, Đoan Mộc Vân phun một cái, phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống đất, đành chịu thôi, không thể giải thích rõ ràng được, chỉ còn cách giả chết, bằng, Đoan Mộc Vân. Ngươi nói chuyện rõ ràng cho ta, này, chưa nói xong mà, đừng giả bộ chết, Đoan Mộc, a Đoan, thấy Đoan Mộc Vân ngã xuống, Lý Mạc Trình có chút bối rối, sao mới nói có một nửa mà gục, nói xong câu cuối rồi hắn ngất chứ, ông ta lay gọi Đoan Mộc Vân, nhưng một nữ tử trung niên đã đi thẳng lên tế đàn. Giọng hơi tức giận, phủ chủ, ngươi muốn tôi luyện những đệ tử này là ý tốt, nhưng không nên quá đáng, mang về một con Nguyên Ma Vương. Ngươi không sợ làm bọn chúng chết trong đó hay sao? Nữ tử đi tới, ôm Đoan Mộc Vân lên. Không phải vậy đâu sư muội, muội nghe ta giải thích. Lý Mạc Trình bối rối. Ông nhớ rất rõ, mình chỉ bắt một con nguyên ma bình thường mà thôi. Phủ chủ, lần này quả thật ngươi đã hơi quá đáng. Hừ, ta đã nói làm sao đồ nhi ta lại đánh không lại một con nguyên ma. Không ngờ là một con nguyên ma vương. Phủ chủ, ngươi quá đáng. Trong chốc lát, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Các trưởng lão học phủ cũng thi nhau hừ lạnh, sau đó bỏ đi, để lại một mình Lý Mạc Trình dầu dĩ. Chương 134, sau núi Thanh Vân, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, thân ảnh Diệp Bình lại hiện ra, những cục đá bầy xung quanh hắn đều đã vỡ vụn thành bột. Diệp Bình mở mắt, khung cảnh quen thuộc, nơi ở quen thuộc, Diệp Bình không khỏi thở phào. Quả nhiên, đã về tới Thanh Vân Đạo Tông, nói thật, lúc đầu Diệp Bình vẫn còn hơi lo. Sợ mình không về được, cũng may, trận pháp không gian mình bố trí không xảy ra sai sót gì lớn. Chỉ có chút trục trặc nhỏ mà thôi, trận pháp không gian cần điểm thiết lập, ta không thiết lập chính xác, nên không gian truyền tống lần này không được chuẩn xác. Sau này bố trí trận pháp không gian, nhất định phải chú ý tới chuyện này, không thôi lại xảy ra chuyện tương tự thì phiền phức. Vốn dĩ bản thân trận pháp không gian đã cực kỳ phức tạp. Quan trọng nhất là phải xác định được phạm vi và phương hướng. Những thứ này đều cần phải chuẩn xác, nếu không, để truyền tống đi bậy bạ, không ai dám dùng trận pháp không gian nữa. Truyền tống tới mấy chỗ kỳ dị cổ quái còn đỡ, lỡ truyền tống tới những vùng tuyệt cảnh chi địa, chẳng phải là chịu chết sao? Diệp Bình cũng chỉ muốn thử một cái cho biết mà thôi. Nên mới không cố định phương hướng, cũng không cố định phạm vi, nên lần đầu tiên bố trí trận pháp không gian, coi như hắn đã bố trí thành công, chỉ là chưa xử lý tốt các chi tiết. Nói cách khác, sai sót này là hoàn toàn có thể tránh được. Diệp Bình nghĩ ra điều này thì liền ghi nhớ vào lòng. Sau đó tiếp tục nghiên cứu trận pháp khác. Nhưng lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Diệp sư đệ, là tiếng nhị sư huynh Hứa Lạc Trần. Trên sườn núi, Diệp Bình nghe thấy tiếng nhị sư huynh. Liền đứng dậy, hắn hơi kinh ngạc. Không ngờ nhị sư huynh lại tới tìm mình. Dù sao từ khi nhị sư huynh dạy đan đạo cho mình xong, thì không đi tìm mình nữa. Ra mắt Lạc Trần sư huynh, Hứa Lạc Trần đi tới, Diệp Bình vội hành lễ, rất kính trọng, Diệp sư đệ khách khí. Hứa Lạc Trần đi tới trước mặt Diệp Bình, lúc này, tâm tình của y đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau hôm đi qua nói chuyện với Vương Trác Vũ, mấy ngày nay, Hứa Lạc Trần đều chỉ suy nghĩ mỗi một chuyện, chính là, tiểu sư đệ là thiên tài tuyệt thế, tại sao mình lại khó chịu? Đúng thế, mấy ngày nay, Hứa Lạc Trần đều luôn suy nghĩ vấn đề này. Diệp Bình là thiên tài tuyệt thế, tại sao mình lại khó chịu? Giống như Vương Trác Vũ đã nói, Diệp Bình không phải là thiên tài, mình cũng là sư huynh của hắn. Diệp Bình là thiên tài, thì mình vẫn là sư huynh của hắn. Hay như đại sư huynh từng nói, nếu thứ mình dạy Diệp Bình không học được, mới chứng minh mình là phế vật. Còn nếu thứ mình dạy mà Diệp Bình học được, vậy chứng tỏ thứ mình dạy đúng thế. Kết hợp hai điểm này, Hứa Lạc Trần đã hoàn toàn nghĩ thông. Đúng thế. Đã thật sự nghĩ thông, nếu Diệp Bình học được, vậy chứng minh thứ hắn dạy là đúng, chỉ là thiên phú bản thân hắn không cao bằng Diệp Bình mà thôi. Vì vậy nhân hôm nay ánh nắng tươi sáng, hơn nữa đã sắp xếp cho Lý Ngọc, Hứa Lạc Trần liền tới đây. Sau khi biết Diệp Bình là một thiên tài đan đạo tuyệt thế, đương nhiên Hứa Lạc Trần phải vô cùng để ý, nếu không sau này khi Diệp Bình thật sự thành danh, công lao sẽ bị những kẻ khác chiếm hết, lúc đó tổn thất mới lớn. Sư huynh, huyết tới là để... Diệp Bình rất tò mò. Hứa Lạc Trần hôm nay tới để làm gì? Diệp sư đệ, hôm nay sư huynh tới là định truyền thụ cho đệ vài thứ mới. Sư đệ có rảnh không? Hứa Lạc Trần nói, quả thực hắn tới hôm nay là để dạy cho Diệp Bình thuật luyện đan mới à? Có, đương nhiên đệ có rảnh, nghe được học thứ mới. Diệp Bình kích động, thuật luyện đan lần trước dạy, tuy rất không tồi, nhưng có một vấn đề rất chí mạng, chính là linh khí ẩn chứa trong đan dược luyện ra không bằng linh khí hắn bỏ ra để luyện nó. Điều này làm Diệp Bình có chút buồn bực, bởi vì Diệp Bình học thuật luyện đan chủ yếu là để luyện ra đan cho mình dùng. Nếu linh khí bỏ ra để luyện đan còn tốn nhiều hơn là linh khí đan dược chứa được, vậy thì luyện để làm gì? Nên khi nghe Hứa Lạc Trần muốn dạy cho mình món mới, Diệp Bình đương nhiên vui vẻ. Ừ, Diệp sư đệ vẫn trước sau hiếu học như vậy, tốt lắm, đệ đi theo huynh, sư huynh sẽ truyền cho đệ phần hai thuật luyện đan vô thượng. Hứa Lạc Trần gật đầu thỏa mãn. Dạ, sư huynh. Diệp Bình cũng gật đầu, cười rạng rỡ. Cùng lúc đó, trong đại điện Thanh Vân, Thái Hoa đạo nhân đi tới đi lui, mày cau lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu sư muội Trần Linh Nhu cầm linh quả, gặm rồn rột, vừa ăn vừa nhìn Thái Hoa đạo nhân đi tới đi lui. Làm sao bây giờ, biết làm sao bây giờ? Thái Hoa đạo nhân lầm bầm, như kiến bò trên chảo nóng. Vừa trở về đại điện, Thái Hoa đạo nhân đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ban nãy bị những dương linh thạch kia làm rung động, bây giờ tỉnh táo lại, Thái Hoa đạo nhân mới thấy may mà mình không nhận những dương linh thạch kia. Nếu nhận linh thạch, vậy thì sẽ càng phiền hơn nữa. Không phải là chuyện nhận Lý Ngọc làm đồ tôn, tuy Lý Ngọc là thái tử Tấn Quốc, từng quen biết Diệp Bình, nhưng không nên bái Diệp Bình sư phụ, nếu nói ra chuyện này, ngay cả quốc quân Tấn Quốc cũng không biết phải nói gì cho phải. Dù sao cũng là thái tử con nhà ngươi chết sống đòi bái đồ đệ ta sư phụ, không liên quan gì tới ta hết. Nhưng nếu nhận linh thạch thì chính là lừa gạt. Nhưng đây cũng không phải là chuyện làm Thái Hoa đạo nhân lo lắng. Tấn Quốc học phủ mới là cái làm Thái Hoa đạo nhân nóng ruột. Tấn Quốc học phủ đó, từ trên xuống dưới cả Tấn Quốc, biết bao nhiêu tông môn, bao nhiêu tu sĩ muốn được vào học phủ, nên đương nhiên Thái Hoa đạo nhân cũng muốn Diệp Bình đi Tấn Quốc học phủ. Thứ nhất là làm rạng rỡ tổ tông, thứ hai là vào đó để học một chút bản lĩnh thật sự, không bị đám đệ tử của Thanh Vân đạo tông lừa dối mãi. Đương nhiên nếu Diệp Bình đi Tấn Quốc học phủ, tông môn cũng sẽ được thăng lên nhị phẩm, điều này cũng là chuyện tốt. Nói tóm lại, đây là một việc cực tốt, một công ba việc. Nhưng vấn đề là, Diệp Bình không chịu đi Tấn Quốc học phủ. Có lẽ người khác không biết lý do Diệp Bình không đi Tấn Quốc học phủ, nhưng Thái Hoa đạo nhân ông thì biết rất rõ, bởi vì với Diệp Bình, Thanh Vân đạo tông chính là tông môn ẩn thế. So với nó, Tấn Quốc học phủ đương nhiên không đáng để nhắc tới, nhưng vấn đề là, đây là suy nghĩ của Diệp Bình mà thôi. Chứ còn với Thái Hoa đạo nhân, Thanh Vân đạo tông chỉ là một tông môn vứt đi, so với Tấn Quốc học phủ chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Cho nên, dù là vì mình hay vì Diệp Bình, Thái Hoa đạo nhân cũng muốn Diệp Bình đi Tấn Quốc học phủ. Nhưng phải dùng phương thức gì, nói như thế nào mới có thể khiến Diệp Bình cam tâm đi Tấn Quốc học phủ? Linh Nhu, ngươi cho sư phụ một ý kiến xem. Thái Hoa đạo nhân quay qua nhìn Trần Linh Nhu, một người nghĩ không ra, không có nghĩa hai người nghĩ không ra. Đưa ý kiến làm gì sư phụ? Trần Linh Nhu thắc mắc, thậm chí nàng còn không biết Thái Hoa đạo nhân muốn làm cái gì. Là ý kiến cho tiểu sư đệ của ngươi, làm sao để nó cam tâm tình nguyện đi Tấn Quốc học phủ đó. Thái Hoa đạo nhân đáp, chuyện này đơn giản mà. Sư phụ, người cứ nói thẳng bảo tiểu sư đệ đi là được rồi. Ta nhìn ra được, tiểu sư đệ rất tôn trọng người. Trần Linh Nhu nói với vẻ không có gì to tát, nhưng mà nói như nàng có khác gì chưa nói. Hiện giờ Diệp Bình khăng khăng không muốn đi Tấn Quốc học phủ. Dù cho ông có hạ lệnh, bảo hắn đi Tấn Quốc học phủ, hắn cũng sẽ không đi. Hơn nữa điểm quan trọng là, đi Tấn Quốc học phủ để làm gì? Đi Tấn Quốc học phủ để học. Nếu là đi để học, vậy chẳng phải thừa nhận Thanh Vân đạo tông không bằng Tấn Quốc học phủ hay sao? Cách này không được, ta muốn tiểu sư đệ của ngươi cam tâm tình nguyện đi Tấn Quốc học phủ kia. Ai, nếu đại sư huynh ngươi ở đây thì tốt biết mấy. Loại chuyện này bảo nó đi làm là nó giỏi nhất. Thái Hoa đạo nhân lắc đầu, nói, Trần Linh Nhu nghe vậy, liền chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau, nàng nói, sư phụ, đơn giản lắm, hay là người nói với tiểu sư đệ rằng, đại sư huynh đã từng đi qua Tấn Quốc học phủ, phát hiện ở đó có một môn kiếm pháp vô thượng, nhưng đại sư huynh không tìm được môn kiếm pháp đó, khiến nó trở thành tâm bệnh của đại sư huynh. Tiểu sư đệ nghe vậy nhất định sẽ đi Tấn Quốc học phủ. Người nói có được không? Trần Linh Nhu nghĩ ra một kế, mắt Thái Hoa đạo nhân sáng lên, vỗ đùi, cảm thấy biện pháp này đúng là không tệ, nhưng lỡ Diệp Bình cũng không tìm thấy thì sao? Thái Hoa đạo nhân hỏi, không tìm thấy thì thôi, chả phải đã bảo ngay cả đại sư huynh cũng còn không tìm được hay sao? Tiểu sư đệ không tìm được cũng là chuyện bình thường. Trần Linh Nhu thật thà đáp, đúng thế, cách này không tệ, không tệ. Thái Hoa đạo nhân liên tục gật đầu, càng nghĩ càng thấy kế này rất được. Thế, cụ thể là phải nói như thế nào? Tới lúc tuyệt vọng này rồi, cái gì Thái Hoa đạo nhân cũng bằng lòng thử, vấn đề gì cũng hỏi Trần Linh Nhu, mà Trần Linh Nhu cũng vui vẻ thể hiện bản thân với Thái Hoa đạo nhân. Rất đơn giản, sư phụ nghe ta nói này, người chỉ cần thổi thật phồng môn kiếm thuật này lên, nói cho nó càng ghê gớm càng tốt, cụ thể nói như thế nào thì ta vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng nhất định phải nói đến mức làm tiểu sư đệ động tâm. Không chỉ vậy, sư phụ, người còn phải thuận tiện xác định mục tiêu cho tiểu sư đệ. Nói rằng tiểu sư đệ có thiên phú không tồi, và ở trong Tấn Quốc học phủ cũng có rất nhiều thiên tài. Nhưng mà ta nghe nói, trong Tấn Quốc học phủ cường giả như mây, hơn nữa còn lấy thực lực vi tôn, chúng ta không thể khiến tiểu sư đệ vào đó bị ăn hiếp được. Nên người sẽ dạy cho tiểu sư đệ một ít thủ đoạn. Trần Linh Nhu trở nên tinh quái, chuyển vai đi chỉ dẫn cho Thái Hoa đạo nhân, dạy một ít thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Thái Hoa đạo nhân lớ ngớ. Sư phụ, bảo thủ đoạn chỉ là cách nói mà thôi. Đại khái ý muốn nói là, chả phải người dạy chúng ta lỡ gặp phải chuyện thì không nên đi tranh giành. Không nên đi đấu đá hay sao? Người cứ dạy ngược lại điều đó cho tiểu sư đệ. Có câu người hiền bị người lừa gạt, ngựa hiền bị người cưỡi. Những điều này người dạy cho bọn ta thì còn được. Nhưng tiểu sư đệ là thiên tài, nếu đã là thiên tài, vậy nhất định phải chấp nhận con đường thử thách của thiên tài. Nói trắng ra là giúp tiểu sư đệ trở nên dũng cảm hơn, dùng nắm đấm để tạo nên uy danh cho mình. Trần Linh Nhu nói, nhưng Thái Hoa đạo nhân nghe những lời này lại có chút không vui. Cái gì gọi là dạy các ngươi thì còn được, những điều này toàn là lời tâm huyết sư phụ dạy dỗ các ngươi. Trong giới tu tiên ngươi lừa ta gạt, hung hiểm vô cùng. Gặp phải chuyện nhịn một chút thì có làm sao? Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Những lý luận này của ngươi sư phụ không đồng ý. Nói theo ý của ngươi, để tiểu sư đệ của ngươi đi Tấn Quốc học phủ, cứng đầu xông tới, lỡ nó bị đánh thì sao? Lỡ bị ăn hiếp quất ước thì sao? Đúng là hồ đồ, Thái Hoa đạo nhân có chút tức giận. Dù đúng là những thứ ông dạy có hơi nhát cái, nhưng giữ được mạng với là vương đạo, nếu ngay cả mạng mà còn không bảo vệ được, đi ra bên ngoài gây chuyện sinh sự, vậy chả phải là tự tìm đường chết cho mình hay sao? Nhưng Thái Hoa đạo nhân vừa dứt lời, Trần Linh Nhu liền lắc đầu. Sư phụ, ta vẫn giữ nguyên câu nói đó. Những thứ này người dạy mấy người bọn ta thì được. Nhưng tiểu sư đệ không giống bọn ta. Hắn là thiên tài, con đường của thiên tài không bao giờ giống với con đường của bọn ta. Nói lời không dễ nghe, nếu tiểu sư đệ thật sự học theo những lời này của người, sau này gặp phải ai cũng sợ, gặp cái gì cũng sợ. Vậy thì còn gọi thiên tài gì? Còn nữa, bản thân con đường tu tiên chính là đấu với trời, tranh giành với trời. Người bình thường không đi gây chuyện sinh sự, gặp chuyện thì chịu đựng, không có sao cả. Nhưng mà nếu thiên tài cũng kinh sợ, vậy còn gọi thiên tài sao? Người tự nghĩ lại xem, gặp chuyện bỏ chạy, gặp chuyện liền tránh, gặp chuyện liền kinh sợ, đạo tâm còn ổn được không? Thiên tài dù có lợi hại tới mấy mà làm vậy cũng sẽ dần biến thành một kẻ nhát gan. Thậm chí đến một ngày, tiểu sư đệ tu luyện tới độ kiếp cảnh, gặp phải lôi kiếp, vậy chẳng phải nhất định là sẽ chết hay sao? Trần Linh Nhu nói một tràng, quả thực là chữ nào cũng như châu ngọc, nói tới mức Thái Hoa đạo nhân á khẩu không trả lời được. Đúng thế, gặp chuyện đều chịu đựng, gặp chuyện thì bỏ chạy. Đối với người bình thường đúng là lựa chọn tốt, bởi vì người bình thường chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Nhưng đối với thiên tài nếu gặp chuyện bỏ chạy, gặp chuyện mà chỉ biết chịu đựng, cái này cũng không dám, cái kia cũng không dám, thì còn tiền đồ gì? Thiên tài dù có lợi hại đến mấy, cuối cùng cũng sẽ bị chôn vùi theo năm tháng. Thậm chí nếu thật sự có một ngày, Diệp Bình tu luyện tới độ kiếp cảnh, gặp phải thiên kiếp, mà làm theo cái tính cách đó. Hẳn là, thôi khỏi bàn, chẳng lẽ ta thật đã nghĩ sai? Thái Hoa đạo nhân chìm vào trầm tư. Được rồi, sư phụ, ngài tự từ từ suy nghĩ đi. Ta đi trước, Trần Linh Nhu định rời đi. Nhưng Thái Hoa đạo nhân hồi thần, nhìn Trần Linh Nhu, thứ ngươi mới nói, là học được từ đâu? Thái Hoa đạo nhân có chút tò mò. Trần Linh Nhu chẳng xuống núi được mấy lần, sao lại hiểu nhiều như vậy? Chẳng phải lần trước xuống núi người mua về rất nhiều sách à? Trong đó có mấy cái tu tiên chuyện gì đó, ta coi ở trong đó đó. Trần Linh Nhu cười rất ngây thơ. Nghe vậy, Thái Hoa đạo nhân nhất thời buồn bực. Ông còn tưởng do tự Trần Linh Nhu nghĩ ra, không dè là coi được từ chỗ khác. Sau này không có việc gì thì đừng có coi mấy chuyện tạp nham đó nữa. Nữ nhân đừng đắn ai mà đi xem mấy thứ đó. Thái Hoa đạo nhân dạy, sư phụ, người đúng là lão ngoan đồng. Hiện giờ các tu sĩ đẹp trai, xinh gái đều xem tu tiên chuyện đó. Người đúng là lão ngoan đồng. Ha ha ha, Trần Linh Nhu đã đi ra tới ngoài điện, làm mặt quỷ với Thái Hoa đạo nhân, rồi vui vẻ chạy mất. Nói bậy, sư phụ mà không già sao được. Cả ngày học mấy thứ vớ vẩn lung tung với đại sư tỷ ngươi. Sau này coi ngươi lấy gì mà ăn. Trần Linh Nhu đi rồi. Thái Hoa đạo nhân tức giận lầm bầm. Nhưng rồi ông nhanh chóng tiếp tục suy nghĩ về chuyện Trần Linh Nhu vừa nói. Một lát sau, Thái Hoa đạo nhân lẩm bẩm, ngày mai phải đi tìm Diệp Bình mới được. Ông nói xong, cũng rời khỏi đại điện. Mà lúc này, ở một chỗ vắng người của Thanh Vân Đạo Tông, Hứa Lạc Trần và Diệp Bình xuất hiện ở nơi đây. Nơi này là một chỗ đất hoang, cỏ dại mọc đầy. Trước mặt hai người, có một cái nồi rất to. Nói chính xác, là một cái nồi sắt. Hứa Lạc Trần nhìn cái nồi, ánh mắt đầy thỏa mãn. Nồi sắt này, là toàn bộ gia sản của hắn. Mấy hôm trước, hắn vừa xuống núi một chuyến, làm một ít chuyện, trên đường trở về, thấy có người bày hàng vỉa hè, nhắc tới cũng trùng hợp, một đống đồ to, mà Hứa Lạc Trần chỉ vừa mắt mỗi cái nồi sắt này. Chủ hàng nói đây là một cái nồi luyện đan cực phẩm. Nhưng Hứa Lạc Trần không tin, hắn biết đây chỉ là một cái nồi sắt bình thường, đương nhiên cũng không hoàn toàn là vậy. Tài liệu của cái nồi sắt này rất được, chịu được nhiệt độ cao. Không đến nỗi chỉ đốt chút linh hỏa đã bị nóng chảy. Hứa Lạc Trần định dùng cái nồi sắt này để làm nồi luyện đan cho Diệp Bình. Đúng vậy, dùng nồi sắt này để luyện đan. Nghĩ thử mà xem, Diệp Bình chỉ mới dùng tay ngưng tụ thiên địa linh khí để luyện đan. Mà đan dược luyện ra, đã ẩn chứa cực nhiều linh khí. Vậy nếu dùng một cái nồi để luyện đan, vậy thì sẽ như thế nào? Luyện đan có 3 điểm chính. Cái thứ nhất chính là lò đan. Phẩm chất lò đan càng tốt, đan dược luyện ra sẽ có hiệu quả càng tốt. Nói đơn giản cho dễ hiểu, là dược thì luôn có 3 phần độc đúng chưa? Đó là do khi luyện hóa dược liệu sẽ gây ra độc, nên phải dùng linh hỏa để tinh luyện nhiều lần. Nhưng nếu trực tiếp dùng lửa đốt, sẽ dễ làm hư dược liệu. Nhưng nếu dùng lò đan thì sẽ khác, độ nóng trong lò sẽ không bị thay đổi. Hơn nữa còn không làm hư dược tính, mà ngược lại còn luyện hóa độc tính. Lửa càng lợi hại, hiệu quả loại trừ độc trong dược sẽ càng tốt. Nhưng lò đan bình thường nếu gặp phải linh hỏa là sẽ bị nóng chảy ra. Nên một lò đan có phẩm chất tốt hay không, là phải xem nó có chịu được nhiệt độ cao hay không. Thứ hai là dược liệu. Cái này thì không cần giải thích thêm. Dược liệu càng tốt, như vậy hiệu quả đan dược luyện ra đương nhiên cũng sẽ càng tốt. Thứ ba chính là đan hỏa. Ý nghĩa không khác lò luyện đan mấy. Tổng hợp cả 3 điều này, mới luyện ra một viên đan dược tốt. Nên Hứa Lạc Trần liếc một cái liền chọn ngay cái nồi sắt này. Bởi vì hắn không mua nổi lò luyện đan hoặc đỉnh luyện đan, nhưng một cái nồi sắt thì mua được. Ác chiến trọn vẹn 3 canh giờ, cuối cùng Hứa Lạc Trần phải bỏ ra tới 3 lượng bạc mới mua được cái nồi sắt này về. Hôm nay có thể thoải mái cho Diệp Bình thử hiệu quả của cái nồi sắt này. À, không đúng, là nồi luyện đan. Diệp Bình không cần dùng lò đan, không cần dùng dược liệu, cũng không cần đan hỏa, mà đã có thể luyện ra đan không độc cực phẩm. Vậy nếu như dùng lò đan, vậy đan dược luyện ra sẽ là đan dược gì? Hứa Lạc Trần thực không dám tưởng tượng. Cũng chính vì vậy, hôm nay Hứa Lạc Trần mới cố ý tới tìm Diệp Bình, chính là muốn nhìn xem Diệp Bình sẽ luyện ra được đan dược gì. Tiểu sư đệ, hôm nay sư huynh sẽ truyền thụ cho đệ thuật luyện đan vô thượng thứ hai, khí luyện pháp, phương pháp khí luyện. Hứa Lạc Trần lên tiếng, trong mắt hắn đầy tự tin, thậm chí còn có chút cao thâm khó đoán. Khí luyện pháp, Diệp Bình không khỏi tò mò. Diệp Bình vô cùng tin tưởng vào tạo nghệ đan đạo của Hứa Lạc Trần. Thuật luyện đan vô thượng,

nên hắn nói chuyện thẳng luôn. Không vấn đề gì sư phụ, đệ tử ký danh thì đệ tử ký danh, nhưng mà Tấn Quốc học phủ không cho phép tự ý rời khỏi. Đây là phủ quy, trừ phi được trưởng lão đánh giá đạt kết quả học loại ưu, thì mới được rời khỏi học phủ. Nhưng sư phụ người yên tâm, nếu người muốn đi, ta sẽ nghĩ mọi cách để giúp người đi. Chuyện này không phải là chuyện gì to tát. Vấn đề thứ nhất, Lý Ngọc đồng ý ngay, đệ tử ký danh cũng không sao cả, chỉ là có thêm một thời gian kiểm tra mà thôi. Vấn đề thứ hai thì hơi khó giải quyết, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì to tát. Tốt, giải quyết được vấn đề thứ hai thì tốt, 3 ngày nữa chúng ta xuất phát. Diệp Bình gật đầu, giải quyết được vấn đề này là được. 3 ngày nữa, được, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Sư phụ, mấy ngày này ta sẽ nói cho người biết các quy củ của Tấn Quốc học phủ, để người có chút kiến thức về nó. Nghe thấy Diệp Bình đồng ý đi, Lý Ngọc rất hưng phấn, nói thật, Diệp Bình đi Tấn Quốc học phủ, y rất là vui. Đọc chương mới nhất tại bachngocsach.com. Một là vì Diệp Bình báo thù cho muội muội của y, hai là nếu Diệp Bình nổi tiếng ở Tấn Quốc học phủ, sau này khi y đăng cơ, chỉ cần Diệp Bình đồng ý, y muốn được Diệp Bình phụ tá cho mình. Đương nhiên đây chỉ là dự tính trong lòng Lý Ngọc. Không cần, chờ tới lúc đi, vừa đi đường ngươi vừa nói cho ta cũng được. Mấy ngày nay ta còn phải chuẩn bị. Diệp Bình khoát tay, rời đi. 3 ngày này hắn không muốn bị quấy rầy, muốn tập trung ở trong tông môn củng cố tu vi của mình cho thật tốt. Được, sư phụ người đi thong thả. Lý Ngọc gật đầu, nhìn theo Diệp Bình rời đi. Diệp Bình đi rồi, mới chợt nhớ ra chuyện chính. Hắn đã quên bén chuyện mang Bình Ngọc tới cho nhị sư huynh. Nhưng tới khi Diệp Bình tới được chỗ luyện đan, thì nhị sư huynh đã không còn ở đó nữa. Dược cao trong nồi sắt cũng không còn, làm Diệp Bình có chút tò mò. Không biết nhị sư huynh đi đâu, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Đi thẳng ra sau núi Thanh Vân, dù sao 3 ngày nữa sẽ phải đi Tấn Quốc học phủ. Hắn phải củng cố tu vi trước cái đã rồi hắn nói. Cứ thế, trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Ngày hôm đó, trời còn chưa sáng, sau núi Thanh Vân, Thái Hoa đạo nhân cầm một bản bí tịch tới tìm Diệp Bình. Trên bí tịch có viết 5 chữ to: Thái Cổ Chân Long Quyền, chương 137, sau núi Thanh Vân. Thái Hoa đạo nhân nhìn bí tịch trong tay, ánh mắt đầy vui vẻ. Quyển bí tịch này là 2 hôm trước ông xuống núi, nghiêm túc chọn lựa mua được. Từ lúc Diệp Bình nói muốn có một quyển bí tịch quyền pháp, Thái Hoa đạo nhân liền lập tức xuống núi đi tìm chọn mua cho hắn. Thái Hoa đạo nhân không định mua ở trong bí nguyên các, vì Diệp Bình sẽ tới Tấn Quốc học phủ, nếu mình mua bí tịch ở bí nguyên các, e là hắn sẽ dễ dàng tìm ra quyển y trang trong Tấn Quốc học phủ. Để tránh sự lúng túng đó, Thái Hoa đạo nhân mới tới chợ bán bí tịch, cẩn thận chọn lựa cả một ngày, cuối cùng chọn mua quyển sách này. Nói thật, qua thời gian dài vừa qua tiếp xúc với Diệp Bình, Thái Hoa đạo nhân đã biết đại khái Diệp Bình thích loại hình bí tịch nào. Đầu tiên, không nên có quá nhiều chữ, bởi vì nói nhiều sai nhiều, nhưng nhất định là nghe phải hợp lý, chính là cái loại mới nghe cảm thấy vô cùng có lý. Nhưng cẩn thận nghĩ kỹ lại thì phát hiện, thứ này cứ như trò đùa, loại bí tịch này là loại thích hợp nhất với Diệp Bình. Thái Cổ Chân Long Quyền này phù hợp một cách hoàn mỹ yêu cầu của Thái Hoa đạo nhân. Nếu không phải ông cũng tu tiên, nói thật suýt nữa ông cũng bị lừa. Nghĩ vậy, Thái Hoa đạo nhân càng không khỏi tự nhủ, rốt cuộc Mặc Tuyền Thiên Tôn này là ai? Sao viết bí tịch lợi hại vậy? Suýt nữa là hù được mình rồi. Thái Hoa đạo nhân thắc mắc, tác giả của quyển bí tịch này tên là Mặc Tuyền Thiên Tôn. Nghe nói là một người chuyên viết bí tịch nổi tiếng, nhưng nổi tiếng này cũng chỉ là nổi danh trong phạm vi Thanh Châu mà thôi. Nhưng nói thế nào, thì tìm được bí tịch quyền pháp, Thái Hoa đạo nhân rất vui vẻ. Bí tịch này Thái Hoa đạo nhân định cho Diệp Bình dùng để giết thời gian trong lúc rảnh rỗi nhàm chán trên đường đi, nên cũng không ý kiến gì. Lúc này, sau núi Thanh Vân, Diệp Bình nhìn vết kiếm dưới đất, vẫn tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý, còn Lý Ngọc thì ngồi một bên, không biết đang nghĩ gì. Diệp Bình, đúng lúc này, tiếng Thái Hoa đạo nhân vang lên, Diệp Bình tỉnh ra từ trong trạng thái ngộ đạo, đứng dậy nhìn thấy Thái Hoa đạo nhân, cung kính chào, đồ nhi ra mắt sư phụ. Diệp Bình đứng dậy hành lễ, Lý Ngọc cũng vội đứng dậy làm theo, đồ tôn ra mắt sư tổ. Không cần khách khí, Diệp Bình, ngươi qua đây, thấy Lý Ngọc cũng ở đây, Thái Hoa đạo nhân không dám đưa thẳng bí tịch cho Diệp Bình, mà gọi hắn qua, ông nhấp bí tịch vào tay hắn. Từ từ nói, đọc xong đốt ngay, đơn giản bốn chữ, nhưng Diệp Bình hiểu ngay, hắn không nhìn bí tịch, mà lập tức giấu vào trong ngực. Được rồi, trời cũng không còn sớm, người xuất phát sớm đi, để khỏi bị ngủ vạ vật ngoài trời. Đưa bí tịch xong, Thái Hoa đạo nhân không nói gì thêm, vỗ vai Diệp Bình, bảo hắn rời khỏi, sợ hắn đi trễ, không tới kịp chạm nghỉ chân ở cổ thành, phải ngủ ngoài trời. Dạ, sư phụ. Diệp Bình gật đầu, nhưng một lát sau, Thái Hoa đạo nhân không nhịn được, lại nói, nhưng, Diệp Bình, nếu ở Tấn Quốc học phủ thật sự bị uất ức, hoặc thật sự không muốn ở nữa, thì cứ trở về, đừng để uất ức bản thân. Nói tới nói lui, Thái Hoa đạo nhân vẫn khá là lo cho Diệp Bình, dù sao tới giờ Diệp Bình cũng mới chỉ tu luyện có mấy tháng, mà đã phải tới Tấn Quốc học phủ, nơi đó cao thủ nhiều như mây, ngọa hổ tàng long, lỡ bị người ta ăn hiếp, ông cũng không chịu nổi. Sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ không làm nhục danh tiếng của Thanh Vân Đạo Tông, cũng sẽ không làm sư phụ người lo lắng. Cảm nhận Thái Hoa đạo nhân lo lắng cho mình, trong lòng Diệp Bình ấm áp. Ừ, đi đường cẩn thận. Thái Hoa đạo nhân vỗ vai Diệp Bình, không nói gì nữa, ông quay người rời đi. Thái Hoa đạo nhân đi rồi, Diệp Bình cũng chuẩn bị xuất phát, hắn không có gì cần phải đem nhiều, cứ thế đi xuống núi. Trước khi đi, Diệp Bình đi chào tạm biệt từng sư huynh sư tỷ, nhị sư huynh Hứa Lạc Trần không có ở trên núi, chắc là đã xuống núi. Từ khi luyện xong đan ba hôm trước, hắn đã biến đi đâu mất. Tam sư huynh Vương Trác Vũ với tiểu sư muội Trần Linh Nhu thì ở trong tông môn. Diệp Bình chào hai người họ, đại sư huynh và đại sư tỷ không có ở đây, tứ sư huynh và ngũ sư huynh thì chưa bao giờ gặp mặt, nên Diệp Bình cũng không chào được. Chào hỏi xong, Diệp Bình với Lý Ngọc rời khỏi Thanh Vân Đạo Tông, đi tới Tấn Quốc học phủ. Ly Châu, Tấn Quốc, một ngọn núi hoang vu vắng vẻ, một bóng người lảo đảo loạng choạng đi trong núi. Rốt cuộc ở đây có người không? Hơn nửa tháng rồi, có người sống không hở? Tại hạ Tô Trường Ngự, sư đệ ta là Diệp Bình, có thể kết giao bằng hữu không? Trong vùng núi hoang vu, sắc mặt Tô Trường Ngự tiêu tụy, hắn rất khó chịu, cũng rất buồn rầu. Từ hôm ma thần giáo tập kích Thanh Châu, hắn không còn biết mình đang ở đâu nữa. Xung quanh đều là núi, đi suốt cả hơn nửa tháng, mà vẫn chưa ra được khỏi dãy núi này, cũng chưa hề nhìn thấy một người sống nào. Lạc đường vốn không phải là chuyện gì ly kỳ mới lạ. Khi không có bản đồ, bình thường ai cũng có thể bị lạc đường. Nhưng vấn đề là, hơn nửa tháng mà không nhìn thấy một người sống, thế này chết tiệt có còn hợp với thói thường không? Tức giận nha, thật sự tức giận nha. Tô Trường Ngự càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, cuối cùng hận không thể tự tát mình mấy cái cho hả giận. Nếu không phải sợ hủy nhan, Tô Trường Ngự đã làm rồi. Ngay lúc hắn đang mù mờ tìm đường ra, chợt nhìn thấy một bóng người. Có người, Tô Trường Ngự giật thót, tìm hơn nửa tháng không gặp một ai, hôm nay tự nhiên lại nhìn thấy một người sống, bảo hắn làm sao không kích động. Đạo hữu, đạo hữu, Tô Trường Ngự hồi thần, lập tức la to, vội vàng đuổi tới. Rất nhanh, Tô Trường Ngự nhìn thấy rõ bộ dáng người kia, là một nam tử trung niên, khá gầy gò, mặc một bộ bào thuần màu xanh, dưới chân có một thanh kiếm. Đứng trên vách núi nhìn ra phương xa, hình như đang ngẩn người. Đạo hữu, tại hạ là Thanh Vân Đạo Tông Tô Trường Ngự, lần này bị lạc đường ở trong núi, mong đạo hữu cho tại hạ biết nơi đây là nơi nào, cách cổ thành gần nhất bao xa. Tô Trường Ngự vô cùng khách khí, nhưng giọng nói lộ rõ sự vội vã, bị nhốt loanh quanh ở cái nơi quỷ quái này hơn nửa tháng, bây giờ thứ Tô Trường Ngự muốn làm nhất chính là rời khỏi nơi này, quay về Thanh Vân Đạo Tông, sau đó thanh thản thư thái ở trong tông môn một thời gian. Nhưng một hồi lâu sau, nam tử trung niên không hề trả lời, làm Tô Trường Ngự không khỏi sững sờ. Đạo hữu, Tô Trường Ngự thử gọi thêm một tiếng, đợi nửa ngày đối phương vẫn không trả lời. Lão hữu, quý huynh, lão ca. Tô Trường Ngự chưa chịu bỏ ý định tiếp tục gọi đối phương, nhưng đối phương cứ như một tảng đá, dù hắn có gọi kiểu nào cũng không thèm để ý tới, làm Tô Trường Ngự buồn bực. Khó khăn lắm mới gặp được người, vậy mà lại không nói lời nào, làm mất bao nhiêu công sức của mình nha. Tô Trường Ngự rầu rĩ, chợt nhìn thấy dưới chân nam tử trung niên có chữ viết. Sau khi nhìn kỹ, Tô Trường Ngự kích động, thế nào là kiếm đạo, cái này ta biết nè. Nhìn tiếp, thanh kiếm dưới chân đối phương, tức thì hắn đã hiểu ra đại khái. Hẳn nam tử trung niên này là một kiếm tu buồn bực vì thất bại, không làm được gì nên hồn sinh ra sự nghi ngờ về bản thân. Về kiếm đạo, nên mới ở nơi này suy nghĩ nhân sinh. Nghĩ vậy, Tô Trường Ngự không khỏi quan sát nam tử trung niên cẩn thận hơn. Một hồi sau, Tô Trường Ngự đã khẳng định phán đoán của mình, bởi vì vẻ mặt của đối phương đầy suy tư, nên nhất định nam tử trung niên này là một kẻ thất bại. Đang đầy hoài nghi trong lòng, cộng thêm bốn chữ ở dưới đất, làm Tô Trường Ngự càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình. Hiểu ra vấn đề, Tô Trường Ngự lập tức nghĩ ra đối sách. Khụ khụ, Tô trưởng ho một cái, hắng giọng, sau đó từ từ nói, thế nào là kiếm đạo? Một cọng cỏ, chém hết mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, chính là kiếm đạo. Tiếng Tô Trường Ngự không lớn, nhưng không hiểu sao lúc nói câu này, lại có một loại sức mạnh xuyên thấu nào đó. Nam tử trung niên đang đứng bất động như tượng, nghe thấy câu nói kia, không khỏi hồi thần, trong đôi mắt trống rỗng, xuất hiện một chút thần thái. Nam tử trung niên động đậy, ông ta xoay người lại, ánh mắt tò mò và còn hơi đờ đẫn, nhìn Tô Trường Ngự chăm chú. Một cọng cỏ, chém hết mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Nam tử trung niên thì thào, ông ta nhìn Tô Trường Ngự, có vẻ vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, mà chỉ là kinh ngạc những lời này. Tô Trường Ngự không nói gì, hắn bước tới, đứng bên vách núi, chắp tay sau lưng, nhìn lên trời xanh, luận về giả châu bò, không có ai là đối thủ của Tô Mỗ ta được. Nam tử trung niên nhanh chóng tỉnh táo lại hoàn toàn, ông ta nhìn Tô Trường Ngự, trên vách núi, những tia nắng vàng chiếu lên cơ thể hắn, Tô Trường Ngự lại còn có dung mạo kinh người, tạo cho người ta một ảo giác như hắn là một kiếm tiên tuyệt thế. Nhưng nam tử trung niên chỉ liếc một cái là nhìn ra được, Tô Trường Ngự không phải là kiếm tiên tuyệt thế, hắn chỉ là một tu sĩ bình thường. Nhưng ông ta thấy tò mò và kinh ngạc, vì không hiểu được vì sao lời như vậy lại được nói ra từ miệng một kẻ bình thường như thế này. À, không đúng, tướng mạo rất bất phàm, thậm chí là người có tướng mạo bất phàm nhất mà ông ta từng thấy. Đáng tiếc, chỉ là một tên phế vật. Ông ta tò mò nhìn Tô Trường Ngự, nhưng không nói gì, cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Tô Trường Ngự không khỏi mỉm cười trong lòng. Quả nhiên, không chuyện gì mà giả châu bò không giải quyết được. Nếu một lần giải quyết chưa được, thì làm thêm lần nữa. Có phải ngươi rất hoang mang? Kiếm đạo thật sự là cái gì? Đúng không? Hai người đã im lặng một hồi lâu. Cuối cùng thấy đối phương mãi vẫn không nói gì. Tô Trường Ngự đành phải chủ động lên tiếng. Vì hắn muốn rời khỏi nơi đây. Nếu cứ lằng nhằng mãi, sẽ làm tốn thêm thời gian. Nghe thấy Tô Trường Ngự hỏi, nam tử hơi sững ra, rồi mỉm cười. Nhưng vì Tô Trường Ngự đưa lưng về phía người ta, nên hắn không nhìn thấy nụ cười đó, cũng không biết đối phương đã nhìn ra tất tần tật của mình. Ừ, nam tử trung niên đáp lại, có lẽ là nhất thời cũng muốn đùa một chút, nên ông ta quyết định phối hợp với Tô Trường Ngự. Tô Trường Ngự liền nói tiếp, ta chính là Tô Trường Ngự, là kiếm tiên tuyệt thế. Hôm nay có duyên gặp ngươi, đồng ý thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có đồng ý hay không? Tô Trường Ngự nói, để ra được khỏi cái nơi quỷ quái này, Tô Trường Ngự đành mặt dày mày dạn, chỉ cần thoát ra được, hắn sẽ chạy biến ngay tức khắc. Đồ đệ với chả đồ đệ gì, ta với ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, ngươi sẽ không tưởng thật đó chứ, chỉ là đùa một chút mà thôi. Nhưng sau khi hắn nói xong, nam tử trung niên sững ra tại chỗ, nhìn hắn đầy kinh ngạc, bởi vì dưới gầm trời này, không mấy người dám nói thu ông ta làm đồ đệ đâu. Nghĩ vậy, nam tử trung niên bèn lên tiếng, xin hỏi tiền bối, có biết cổ kiếm tiên không? Nam tử trung niên từ từ hỏi, Tô Trường Ngự giật mình, cổ kiếm tiên là cái gì? Tà kiếm tiên thì còn có điều nghe thấy, chứ cổ kiếm tiên là ai? Cổ kiếm tiên, không biết loại người vô danh này, nổi tiếng lắm à? Tô Trường Ngự lạnh nhạt hỏi, ở Thanh Châu có người này hả? Lợi hại lắm hở? Tô Trường Ngự trả lời, làm nam tử trung niên không nhịn được bật cười. Ông ta không biết phải nghĩ thế nào nữa. Đối với tu sĩ kiếm đạo toàn thiên hạ, ba chữ cổ kiếm tiên này chính là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Nhưng nếu bảo là mình rất mạnh thì có vẻ hơi khoa khoang quá. Không ngờ tên này lại không biết mình. Nhưng nghĩ tới cũng đúng, nơi đây chỉ là một ly châu nho nhỏ, không biết mình cũng là chuyện bình thường. Cổ kiếm tiên đang định nói rõ ra thì lại khựng lại, trong mắt hiện ra nét vui vẻ. À, tiền bối đồng ý thu ta làm đồ đệ. Tư chất của vãn bối không tốt lắm, chỉ sợ tiền bối không chịu nổi. Cổ kiếm tiên lên tiếng, vẻ như được yêu thương quá mà lo sợ. Tư chất kém, nghe thấy đối phương bảo mình tư chất kém, Tô Trường Ngự lại càng yên tâm. Thứ ta muốn chính là tư chất kém đó, chứ nếu có tư chất tốt, hắn làm sao dám làm sằng bậy được. Nghĩ vậy, Tô Trường Ngự từ từ nói, tu sĩ chúng ta, nhân định thắng thiên, tư chất kém thì có sao? Ta có một sư đệ, tư chất cực kém, nhưng chỉ trong vẻn vẹn 3 tháng, đã giành được hạng 2 trong Đại hội Kiếm đạo Thanh Châu. Ngươi cảm thấy tư chất quan trọng lắm sao? Tô Trường Ngự từ từ nói, hạng nhì Đại hội Kiếm đạo Thanh Châu. Cổ Kiếm Tiên im lặng, đối với loại Đại hội Kiếm đạo này, ấn tượng cuối cùng của ông là từ 300 năm trước. Nhưng đó không phải là Đại hội Kiếm đạo, mà là cổ đài võ thần. Cổ Kiếm Tiên không khỏi gật đầu nói, tiền bối nói đúng lắm, là vãn bối ngu dốt. Ông cười nói tiếp, nếu tiền bối không chê, vãn bối đồng ý bái tiền bối làm sư phụ. Cổ Kiếm Tiên nói, được, đã như vậy, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, nhưng chỉ là đệ tử ký danh. Đồng thời sư phụ cũng không phải là người quá coi trọng hình thức. Tạm thời không cần lễ nghi quỳ lạy gì cả. Đợi sau này ngươi trở thành đệ tử chính thức của ta rồi hãy nói. Ngươi có bằng lòng hay không? Tô Trường Ngự nói, hắn vốn chỉ định lừa người ta thôi. Đương nhiên không thể nhận Cổ Kiếm Tiên làm đồ đệ thật được. Đệ tử đương nhiên đồng ý. Cổ Kiếm Tiên khẽ cười. Tô Trường Ngự nghe người ta đồng ý, không khỏi thở phào. Tốt lắm, đã lừa thành công. Được, ngươi đã bái ta làm thầy. Ta cũng không keo kiệt. Đợi trở lại tông môn, sư phụ sẽ truyền cho ngươi một môn kiếm pháp tuyệt thế. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tô Trường Ngự hỏi. Đồ nhi tên là Cổ Danh Thị. Cổ Kiếm Tiên đáp. Cổ Danh Thị, còn có cái tên như vậy à? Thế này, sau này sư phụ gọi ngươi là Lão Cổ có được không? Tô Trường Ngự hỏi. Cổ Danh Thị nhìn có tuổi đến thế kia rồi, kêu Tiểu Cổ thì hơi không ổn, chẳng bằng kêu là Lão Cổ thôi. Sư phụ cứ tự nhiên, tên chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Cổ Kiếm Tiên nói rất hiền hòa, ông không quan tâm tới tên gọi, hơn nữa đổi tên cũng tốt, ít nhất cũng có thể thử làm một người bình thường. Ừ, rất tốt, đã như vậy, Lão Cổ ngươi dẫn đường đi trước, sư phụ muốn nghiên cứu, thảo luận về kiếm đạo với ngươi. Tô Trường Ngự lên tiếng, bảo Cổ Kiếm Tiên dẫn đường, người kia chẳng chút phàn nàn, còn vui vẻ đi dẫn đường, nhưng Tô Trường Ngự không biết, người đồ đệ hắn tùy tiện nhận này là một trong những kiếm tiên mạnh nhất của cả giới tu tiên. À mà thậm chí còn không có người thứ hai nữa kia. Tiên Võ Kỷ Nguyên, ngày 5 tháng 5, bên ngoài thủ đô Tấn Quốc, hai chiếc xe ngựa từ từ chạy về phía thủ đô. Trong chiếc xe chạy trước, Diệp Bình khép quyển, Thái Cổ Chân Long quyền, trong tay lại đánh ra một đạo linh hỏa, thiêu hủy quyển bí tịch. Đây là lời trưởng môn đã dặn, đọc xong đốt ngay, đốt xong, Diệp Bình nhắm mắt lại. Trong đầu hắn toàn là những điều đúc kết được từ tâm đắc. Quyển bí tịch này, vô cùng huyền ảo, là tâm pháp vô thượng của Chân Long nhất tộc. Có 4 cảnh giới, lấy quyền hóa rồng, lấy khí hóa rồng, lấy thân thể hóa rồng, lấy thần hóa rồng. Nhưng thật sự lĩnh ngộ được Thái Cổ Chân Long quyền, chính là tâm phải nhìn thấy hồn của Chân Long. Lúc này, Diệp Bình đã bắt đầu muốn nhìn Chân Long chi hồn. Nhưng ngay khi hắn nhắm mắt lại, thì trong đầu hắn, chợt xuất hiện một đạo long ảnh. Nó xuất hiện gần như ngay tức khắc, nhưng long ảnh không thể nào nhìn rõ được, chỉ lờ mờ nhìn thấy long ảnh màu đỏ mà thôi. Giống, một tiếng rồng ngâm khủng bố vang lên bên tai, Diệp Bình bừng tỉnh ngay tức khắc. Các chiêu quyền pháp thi nhau xuất hiện trong đầu, là quyền pháp của Thái Cổ Chân Long quyền. Chiêu thức của bộ quyền pháp này chiêu nào cũng bá đạo khủng bố, không ngừng hiện ra, diễn luyện trong đầu Diệp Bình. Quyền pháp thi triển, mang tới sự bá đạo ác liệt, sát cơ vô hạn. Chí cương chí dương, nếu diễn luyện bộ quyền pháp này trong thực tế, còn có thể giúp cường thân kiện thể, làm thân thể lột xác, đúng thật là tâm pháp vô thượng, mà đây mới chỉ là giai đoạn quyền pháp mà thôi. Nếu tới giai đoạn lấy khí hóa rồng, pháp lực như rồng, mô phỏng ra hư ảnh của Chân Long, vậy thì sẽ càng thêm khủng bố. Cảnh giới này không khó lắm, nhưng cũng cần một chút thời gian. Cứ thế, hai chiếc xe ngựa đã đi vào thủ đô Tấn Quốc, ngay đêm đó. Lý Ngọc dẫn Diệp Bình đi vào Hoàng Cung. Diệp Bình đã biết thân phận của Lý Ngọc khi ở Thanh Châu, nên cũng không kinh ngạc lắm. Lý Ngọc vừa trở lại Hoàng Cung, Thái Hòa Công Chúa liền tìm tới cửa. Vừa nhìn thấy Lý Ngọc, Thái Hòa Công Chúa liền lôi ra một tấm cổ lệnh, là vật chuyên biệt do Tấn Quốc Học Phủ làm ra. Nàng nói với vẻ bứt rứt, ca, đây là đặc lệnh của Tấn Quốc Học Phủ. Nhưng nói cho ca nghe chuyện này, nghe nói lần này Tấn Quốc Học Phủ chiêu sinh đặc biệt không chỉ có một người. Phủ chủ và một thái thượng trưởng lão cũng dùng tới đặc quyền. Hơn nữa tất cả các sư huynh của học phủ giờ đều đang chờ 3 người này tới đó. Ca, ta thấy đám người đó quyết tâm ra tay với đệ tử mới đó. cho nên chuyện này hay là thôi bỏ qua đi, dù sao người do ca đi ngàn dặm xa xôi mời về mà lại bị ca hại cho bị đánh khổ sở, sẽ làm ảnh hưởng tới thanh danh của ca. Thái Hòa công chúa lo lắng nói, nhưng Lý Ngọc nghe mà chả thấy sợ hãi chút nào, một là vì y tin vào thực lực của Diệp Bình, hai là tới cũng đã tới rồi, cũng đâu thể mời Diệp Bình quay về được, đúng không? Nên, Lý Ngọc bèn nói, muội, người yên tâm, người ta mời tới, không có tầm thường, nhưng tạm thời muội đừng lan tin ra ngoài, nói tóm lại muội không cần lo lắng, đi về nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để đó ta giải quyết. Lý Ngọc vô cùng tự tin nói, vậy được, dù sao mọi việc đều nhờ vào ca, muội vẫn giữ câu nói đó, nếu ca giúp được muội chỉnh đốn đám người kia, đám khuê mật của muội để huynh tha hồ chọn, 7 ngày nữa, vào ngày hội hoa đăng, bọn muội sẽ gặp nhau, không phải ca vẫn luôn muốn đi sao? Ta dẫn ca đi, nếu Lý Ngọc đã có lòng tin như vậy, Thái Hòa công chúa cũng không có gì để nói nữa. Muội muội tốt, là muội nói đó nhé, không được lừa ca. Nghe 3 chữ hội hoa đăng, Lý Ngọc lập tức trở nên dũng cảm. Rồi rồi rồi, yên tâm, muội đi đây, lần này là muội lén đi ra đó, nếu bị người của học phủ phát hiện, chắc sẽ lại gặp xui xẻo. Thái Hòa công chúa không nói thêm nữa, quay người rời đi. Thái Hòa công chúa đi rồi, Lý Ngọc nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm Diệp Bình nói rõ chuyện này cho hắn biết. Sợ lỡ mình đánh giá thực lực của sư phụ cao quá, thì nguy to, nên đêm ấy, Lý Ngọc tới tìm Diệp Bình, nhanh chóng kể lại rành rẽ mọi chuyện cho hắn nghe. Trong phòng, Lý Ngọc pha trà cho Diệp Bình, vừa pha vừa nói, sư phụ, người yên tâm, đám đệ tử tứ đại kia, cũng không mạnh lắm đâu, cũng có không ít kẻ là phế vật, với thực lực của ngài. Muốn thu thập bọn họ không khó lắm, nếu bọn họ dám giở trò lấy lớn hiếp nhỏ, kêu đệ tử tam đại ra tay, ta nhất định sẽ gọi phụ hoàng ta ra mặt, đảm bảo an toàn cho người. Lý Ngọc nói, dâng chén trà cho Diệp Bình, đầy vẻ tôn sư trọng đạo. Không sao, nếu đó đã là quy củ của Tấn Quốc học phủ, thì ngươi không cần nhúng tay, thắng thì thắng thôi. Diệp Bình lắc đầu, hắn thấy chuyện này không sao cả, vừa đúng lúc mới học xong Thái Cổ Chân Long Quyền. Đang cần ma luyện thực chiến, lần này đúng là cơ hội, đương nhiên thắng là tốt nhất, không thắng được cũng không sao, coi như ma luyện đạo tâm của mình thôi. Nghe Diệp Bình nói vậy, Lý Ngọc cũng thở phào, vậy được, nếu sư phụ người đã nói như vậy, vậy ta không còn gì nói nữa. Thấy trời không còn sớm, Lý Ngọc buông ấm trà nói, sư phụ, canh giờ không còn sớm, Đồ Nhi đi về, có chút chuyện cần xử lý, sáng sớm mai Đồ Nhi sẽ tới tìm người. Dẫn người tới Tấn Quốc học phủ để làm quen. Lý Ngọc nói, ừ, Diệp Bình gật đầu, vẻ tùy ý. Cùng lúc đó, Tấn Quốc học phủ, trong đại điện phủ chủ, có 2 người đứng đối diện nhau. Lý Mạc Trình nhìn lão giả trước mắt, trầm mặc. Lão giả này, trông hơi điên điên khùng khùng, tóc rối tung, tay cầm một cái hồ lô đen thui, không ngừng nốc rượu vào họng, uống đã đời. Lão giơ tay áo lên lau miệng, nấc một cái, rồi mới lên tiếng. Ngươi để mắt ngó giúp con bé này một tí, nó cũng có chút thiên tư, sư huynh ta đã quen nhàn vân giã hạc, không thích dạy người, thả nó ở đây cho ngươi dạy dỗ, mà ngươi cũng không cần yêu ái lắm đâu, nguyên tắc thế nào cứ làm thế đó là được. Lão giả lên tiếng, giọng rất tùy tiện, chuyện nhỏ, Lý Mạc Trình lạnh nhạt trả lời, nhưng cuối cùng, ông ta không nhịn được hỏi, sư huynh, ngươi không định trở về thật à? Lý Mạc Trình hỏi, lão giả buồn bực lắc đầu. Khoát tay, sau này đừng bao giờ hỏi lại loại câu hỏi này nữa. Không còn việc gì thì ta đi đây, con bé đó giao cho ngươi đó. À phải rồi, nó tên là Mặc Tuyền. Đi nhá, lão giả khoát tay, biến mất ngay tại chỗ. Chương 138. Hôm sau, mới sáng sớm, trong học cung của Tấn Quốc học phủ, hơn 300 đệ tử tứ đại đang sửng cổ cãi lộn. Lý Nham, ngươi đừng có quá đáng, người mới tới lần trước đã cho các ngươi chiêu đãi rồi. Lần này khó khăn lắm nghe nói mới có thêm 2 người nữa tới. Mà ngươi còn muốn cướp, các ngươi làm vậy không phải hơi quá đáng hay sao? Một giọng nói vang lên, vô cùng vang dội và phẫn nộ. Này thì có gì mà quá đáng? Từ Chiêu, hồi trước Vương Lỗi sư huynh đã nói, chiêu đãi tân sinh lần này là do chúng ta toàn quyền phụ trách. Các ngươi muốn thì tự mình đi xin đi. Lý Nham lên tiếng đáp trả. 2 nhóm người trừng trừng nhìn nhau, đầy máu lửa. Nhóm thứ nhất do Lý Nham cầm đầu, hắn dẫn theo 100 người, cùng giằng co với đối phương. Đối diện với Lý Nham là một nam tử cùng tuổi, nhưng trông nhã nhặn hơn Lý Nham một chút. Người này tên là Từ Chiêu,

cũng là đệ tử tứ đại, người cầm đầu là Từ Chiêu, hắn đưa người tới, cho người bao vây xung quanh, bình tĩnh nhìn Lý Nham. Lý Nham mới vừa đi tới nơi, vẫn còn chưa kịp giả trâu bò gì, thấy hắn thì biến sắc, nhưng Lý Nham biết, không thể cãi nhau lúc này, nếu cãi nhau trước mặt sư đệ, sẽ làm hạ thấp hình tượng của mình. Hắn liếc Từ Chiêu, mối thù này rõ ràng đã định, nhưng vì chuyện lập uy trước mắt, Lý Nham chỉ im lặng, không nói gì. Đúng lúc này, lại có mấy trăm người nữa xuất hiện, đây là đệ tử ngũ đại, chính là các đệ tử mới, bọn họ được gọi tới đây, nhìn vào với vẻ hiếu kỳ, hơn 400 đệ tử mới đều có mặt, đứng sau lưng các đệ tử tứ đại, nhìn Diệp Bình và Mặc Tuyền trên diễn võ trường, bọn họ nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lập tức những tiếng bàn tán ào ào vang lên, ôi, bị rơi xuống hai người mới, hai người này tiêu rồi, lúc đó chúng ta hơn 400 người. Mà còn bị đánh 3 ngày không xuống giường được. Hai người này chắc cả 3 tháng cũng không xuống giường được quá. Thật đúng là ngược muốn phun máu luôn. Tội nghiệp sư muội này quá. Mới tới đã bị đánh. Hơn nữa còn là bị đánh một mình. Lần này tiêu rồi. Không biết ai là người khởi đầu quy củ này nữa. Sau này đệ tử lục đại tới. Ta nhất định sẽ không ăn hiếp bọn họ như vậy đâu. Hai người này thật là không may. Lần trước đánh chúng ta chỉ chừng 200 sư huynh. Lần này tới gần 400 người. Mà phải công nhận, vị sư đệ này, trông đẹp trai quá xá, khí chất tướng mạo tuyệt hảo, chỉ sợ tí nữa sẽ biến thành mặt mày sơ xác, người đẹp thì sẽ phải chịu gánh nặng hơn mà, các ngươi không biết sao, vậy hắn cũng thật đáng thương, đừng nói nữa, để ta đi chuẩn bị sẵn thuốc chữa thương cao cấp cho bọn họ. Nói không chừng xong chuyện này, tiểu sư đệ sẽ vừa thấy đã yêu ta nha, vậy ta cũng đi chuẩn bị, ta đã chuẩn bị xong rồi, ngươi chuẩn bị hồi nào? Ta trời sinh có dược thân, khi cực sướng sẽ ngưng tụ ra thánh dược chữa thương, chỉ cần còn một hơi thở, là ta đều cứu sống được. Bằng, đám đệ tử bàn tán xôn xao, cả diễn võ trường chìm trong huyên náo. Lý Nham lên tiếng, im lặng, mọi người thi nhau im bặt. Chương 139, Tấn Quốc Học Phủ, diễn võ trường, mấy ngàn người đang tụ tập ở đây, vô cùng hoành tráng, tất cả đệ tử ngũ đại mới đều nhìn Diệp Bình và Mặc Tuyền giữa diễn võ trường. Theo họ nghĩ, chả bao lâu nữa, Diệp Bình và Mặc Tuyền sẽ phải nằm dưới đất, dù họ có hơi không ưa cái quy củ, chiêu đãi tân sinh của Tấn Quốc Học Phủ, nhưng họ chỉ biết giận chứ không dám nói gì. Nhưng đa phần tu sĩ thì nói cho cùng vẫn có chút cảm giác hả hê khi nhìn người ta bị đánh. Bọn họ bị ăn đòn, thì đương nhiên cũng muốn thấy người khác bị ăn đòn, nếu không trong lòng sẽ không cân bằng được. Lý Nham bỗng hô, Diệp Bình, Mặc Tuyền. Diệp Bình và Mặc Tuyền quay qua nhìn Lý Nham. Những người xung quanh thì kinh ngạc, Diệp Bình, hắn tên là gì? Diệp Bình, là Diệp Bình ở Thanh Châu kia hả? Cháu trai của thành chủ Thanh Châu Cổ Thành, hắn chính là Diệp Bình. Cái tên Diệp Bình này nghe quen quen, nhưng mà thoáng chốc không nhớ ra được là ai. Chính là cái người Phương Lỗi sư huynh từng nhắc tới đó hả? Nhớ ra rồi, diễn võ trường lại ồn ào. Lý Nham quét mắt qua một cái, ai nấy lại lập tức im thin thít, bọn họ không dám nói nữa. Sợ bị dính mầm tay và mọi người im hết rồi. Diệp Bình và Mặc Tuyền mới nói, có mặt, hai người đồng thanh, nhìn Lý Nham. Lý Nham nói, hai người các ngươi là tu sĩ được học phủ đặc cách nhận vào. Tuy ta không biết các ngươi dùng cách gì để vào đây, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Tấn Quốc Học Phủ cũng có quy củ của học phủ. Tiếp theo, sư huynh tứ đại chúng ta sẽ có một trận luận võ hữu nghị với các ngươi. Trước tiên ta thông báo quy tắc. Chính là không được ra tay giết người, không được xé quần áo. Các ngươi hiểu chưa? Lý Nham lên tiếng, lặp lại những lời hôm trước mình đã nói lại cho hai người nghe. Mặc Tuyền trả lời trước, có được đầu hàng không? Mặc Tuyền không hề có thứ gọi là cốt khí, cứ đầu hàng trước rồi hắng tính, nhưng chỉ đổi lại được những nụ cười. Không, Lý Nham đáp thẳng, nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp, nhưng niệm các ngươi chỉ có hai người. Chúng ta sẽ ra tay nhẹ chút, dù sao cũng chỉ có hai người. Lý Nham cũng không thể bảo mọi người cùng tận tình ra tay được. Như thế thì ăn hiếp người ta quá. Đương nhiên bảo ra tay nhẹ một chút thì có nghĩa là chỉ nhẹ đúng một chút mà thôi. Nói tóm lại có đánh thế nào, thì trận đòn hôm nay Diệp Bình và Mặc Tuyền cũng không chạy thoát được. Sắc mặt Mặc Tuyền trở nên khó coi. Nàng ta muốn khóc, nhưng không khóc được. Còn Diệp Bình, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Thậm chí hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi còn có câu hỏi gì không? Nếu không, vậy bắt đầu, Lý Nham nói với hai người, Hắn vừa dứt lời, đệ tử tứ đại đã rào rào bắt đầu làm nóng người. Ánh mắt toát ra sự vui vẻ, nhưng Diệp Bình lên tiếng. Hắn bình tĩnh nhìn Lý Nham nói, nếu không cẩn thận làm người khác bị thương thì sao? Diệp Bình hỏi, vì sau khi cẩn thận đánh giá tu vi của các đệ tử tứ đại trước mặt, hắn nhận thấy trên cơ bản đều chỉ là trúc cơ cảnh. Khí huyết tuy đầy, nhưng lại không nhiều bằng hắn. Hơn nữa, theo Diệp Bình thấy, tu sĩ của Tấn Quốc học phủ không mạnh lắm, nếu không phải vì Tấn Quốc học phủ có kiếm ý tuyệt thế, hắn sẽ không thèm tới Tấn Quốc học phủ. Không phải hắn xem thường đám người này, mà trên cơ bản là với trình độ thực lực hoàn toàn khác biệt. Hắn không hề lo mình sẽ bị thương, hắn chỉ lo làm đám người kia bị thương thôi. Cả diễn võ trường vang vọng tiếng cười, ngay cả đám kiêu tử cũng không nhịn cười được. Không ai nghĩ Diệp Bình lại dám nói ra những lời như vậy. Bọn họ cũng nhìn ra cảnh giới của Diệp Bình. Trúc cơ sơ kỳ, đệ tử tứ đại ở đây, không phải tu sĩ trúc cơ trung kỳ, mà là trúc cơ hậu kỳ. Đại viên mãn, dù ngươi có là thiên tài trong thiên tài, ngươi đánh thắng được một người, cũng không sao cả, vì chúng ta nơi này có cả một đám người. Hơn 400 tu sĩ trúc cơ, ngươi có thể đánh thắng được mấy người, lại còn đòi đả thương. Không đả thương ngươi là đã may lắm rồi, chỉ cần không giết chết người, không đánh làm người tàn phế, thì đều không sao cả. Học phủ có dược sư ngũ phẩm, chỉ cần không nguy hiểm tới tánh mạng, đều có thể cứu sống trở về, ngươi không cần lo điều đó. Lý Nham không cười, trái lại hết sức nghiêm túc, không phải vì cảm thấy Diệp Bình rất mạnh, mà là hắn muốn tạo vẻ uy nghiêm, nếu động một chút là cười, vậy thì không được, không phải ta muốn đả thương người. Ý ta là nếu đã là chiến đấu, thì sẽ phải toàn lực ứng phó, ta sợ nhất thời không khống chế nổi. Diệp Bình tiếp tục nói, hắn rất nghiêm túc, sợ lỡ làm đả thương người ta thì phiền, nhưng câu nói của hắn lại chỉ khiến mọi người nghĩ là hắn cố gắng giả trâu bò mà thôi. Hoa, tên này có chút kiêu ngạo nha, chắc là sợ quá, nên cố gắng kéo dài thời gian, ta cũng thấy thế, tên này nói nhảm nhiều quá, tí nữa phải dạy dỗ hắn thật, đàng hoàng, mọi người bàn tán. Trong đám đệ tử ngũ đại cũng có mấy người lên tiếng. Lý sư tỷ, đây là cao thủ ca ca ngươi mời tới đó hả? Trông cũng phong nhã, nói chuyện cũng rất kiêu ngạo, nhưng nhìn kiểu nào cũng cảm thấy hắn có vẻ nhìn thì ngon mà dùng thì không được đó. Đúng đó, bảo hắn là thư sinh, văn nhân, lấy thơ đấu quần hùng ta còn tin, chứ bảo đánh nhau sao ta cảm thấy có vẻ không được ổn. Mấy người bàn tán, nhìn Thái Hòa công chúa, nhìn là được rồi, đừng nói chuyện. Để khỏi làm người ta chú ý, giữa đám người, Thái Hòa công chúa cũng có chút không biết phải nói thế nào. Bởi vì nàng không biết thực lực của Diệp Bình, nên chỉ đành trả lời qua loa cho qua. Trên diễn võ đài, Lý Nham không khỏi nhíu mày, tiểu tử này sao cũng giả trâu bò quá vậy. Nhưng Lý Nham vẫn trả lời, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, thì cứ thoải mái vung tay mà đánh. Lý Nham đáp, Diệp Bình lại nói tiếp, ta còn một câu hỏi nữa, tất cả mọi người không khỏi cau mày. Sao mà nói nhảm nhiều vậy, rốt cuộc có đánh hay không? Có phải nếu ta đánh thắng tất cả mọi người, thì được tấn cấp hay không? Diệp Bình nhìn mọi người, thắc mắc, Lý Nham, Từ Chiêu, mọi người, nếu nói lúc nãy Diệp Bình chỉ có vẻ hơi giả trâu bò, thì bây giờ chính là giả trâu bò hơi quá. Ra tay, Lý Nham chẳng thèm trả lời. Theo hắn thấy, Diệp Bình chính là đang cố ý kéo dài thời gian, cho nên, Lý Nham ra lệnh cho mọi người ra tay luôn. Phanh phanh phanh phanh, đám đệ tử tứ đại thi nhau nhảy lên diễn võ trường. Mấy trăm người vây quanh Diệp Bình, Mặc Tuyền sợ tới mức mặt mày trắng bệch, nhưng sắc mặt Diệp Bình vẫn chẳng chút thay đổi mảy may. Vì trong lòng hắn, Tấn Quốc học phủ này với tông môn ẩn thế của mình không phải là cùng một đẳng cấp. Tiểu tử, ngươi không nên tới Tấn Quốc học phủ, nơi đây không phải nơi ngươi nên tới, ngươi quá kiêu ngạo, Tấn Quốc học phủ không thích những kẻ kiêu ngạo. Kiêu ngạo thì phải có bản lĩnh để kiêu ngạo, nếu giờ ngươi biết sợ, sẽ giảm cho ngươi mấy quyền. Đệ tử tứ đại vây quanh Diệp Bình, mấy trăm người như một bức tường người, ngăn chặn Diệp Bình với chung quanh. Một khi bắt đầu đấu võ, Diệp Bình không thể nào chạy thoát nổi. Ta biết sợ, Mặc Tuyền kêu lên, nàng nhận sợ, nhận vô cùng nhanh nhảu, không cần thể diện. Nhưng lúc này, Diệp Bình xuất thủ, giống, một tiếng rồng ngâm vang lên, thanh âm cực kỳ vang dội. Tất cả mọi người trên diễn võ trường đều nghe được rõ ràng. Diệp Bình hóa thành một tia thiểm điện, đánh ra Thái Cổ Chân Long Quyền. Oanh, một đệ tử tứ đại như con diều bị đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, đụng vỡ cả bức tường vây. Mọi người bối rối, không ai ngờ Diệp Bình lại dám ra tay trước, hơn nữa còn đánh bay một sư huynh tứ đại, ra tay, không được cho hắn cơ hội, đây là một kẻ cứng đầu, không được bỏ qua, thằng nhóc giỏi, còn dám đánh lén, xem ra ngươi đúng thật là không coi đám sư huynh chúng ta ra gì. Đánh, tất cả đệ tử tứ đại nhao nhao kêu lên, oanh oanh oanh, trong nháy mắt, đủ loại quyền pháp được thi triển, tiếng rồng ngâm hổ gầm thi nhau âm vang, mấy trăm người cùng đánh ra sát chiêu, bị một đệ tử mới đánh bại, chính là sỉ nhục cả đời, đương nhiên bọn họ không thể nào nhịn được. Quyền pháp đánh tới, nhưng Diệp Bình như rồng, năm ngón tay nắm lại thành quyền, từ trong người vọng ra những tiếng rồng ngâm, trúc long cổ ấn, Diệp Bình kích hoạt trúc long tiên khiếu, thi triển trúc long cổ ấn, bị mấy trăm tu sĩ cùng công kích, Diệp Bình không dám sơ sẩy chút nào. Phanh phanh phanh, trúc long cổ ấn mở ra, Diệp Bình hóa thành ma thần, mái tóc đen dài tung bay, song quyền đẩy ngang, quanh người hắn là pháp lực màu đen quấn quanh. Khí chất nho tiên đã chuyển thành khí chất ma thần chỉ trong nháy mắt. Diệp Bình ra quyền, bá đạo ác liệt, mang theo một cảm giác tang thương cổ xưa. Đây là thái cổ chân long quyền pháp. Chân long quyền pháp thi triển, tốc độ của Diệp Bình cực nhanh, như một tia sét, mỗi một quyền là đánh bay một đệ tử tứ đại. Tiếng phun máu, tiếng ho ra máu không ngừng vang lên. Cả diễn võ trường sơ xác, đám đệ tử vây xem đều choáng váng, nhất là đệ tử mới. Bọn họ không ngờ, Diệp Bình mạnh tới như vậy, cái này không hợp thói thường nha. Đánh thắng sư huynh, không phải là chuyện gì quang vinh, nhưng vấn đề là, dưới vòng giáp công của mấy trăm sư huynh tứ đại, mà còn đánh văng được hơn 10 người, thế này hình như có chút không hợp thói thường. Đủ loại quyền pháp oanh kích lên người Diệp Bình, chẳng khác gì người thường đánh vào đá, chẳng những không tạo ra thương tích nào cho Diệp Bình, mà cánh tay còn bị lực phản chấn dội về đau đớn. Làm người ta tuyệt vọng và khiếp sợ. Tập trung công kích, tập trung công kích, cùng ra tay một lúc với ta. Sát, thằng nhóc này là thể chất gì vậy? Tu luyện công pháp gì? Sao cơ bắp của hắn khủng bố thế? Mẹ nó, đúng là tu sĩ được đặc tuyển, đúng là quái thai, đừng có nói nhảm. Lên, trên diễn võ trường, chỉ còn lại hơn 50 đệ tử tứ đại còn đứng vững. Điên cuồng oanh kích Diệp Bình, nếu bị một đệ tử mới đánh bại, lan truyền ra ngoài, thanh danh của đệ tử tứ đại bọn họ coi như chấm dứt. Giết, nhưng Diệp Bình càng đánh càng mạnh, hắn như thần ma, tới cuối cùng, song quyền còn hóa ra chân khí hình rồng, quyền đẩy ngang ra, hơn 10 người ở hướng đó đều bị đánh bay, tất cả xương sườn đều bị gãy, vô cùng thê thảm, những ai thực lực mạnh một chút thì cố gắng gượng một chút sau đó mới ngất xỉu. Người không mạnh thì ngất xỉu ngay tức khắc, tất cả đệ tử tứ đại nghe lệnh, đánh cho ta, trên diễn võ trường. Sắc mặt Lý Nham cực kỳ khó coi, hắn cũng không ngờ, Diệp Bình lại là quái thai thật, 100 đệ tử tứ đại mà còn đánh không lại, nhưng Lý Nham không nói lời thừa, hô to gọi mọi người cùng tiến lên, hắn nhất định phải đánh bại Diệp Bình, nếu không thể diện của đệ tử tứ đại đều sẽ không còn. Hơn 200 đệ tử tứ đại còn lại xông lên, bọn họ cũng biết, nếu không áp chế nổi Diệp Bình, thể diện đệ tử tứ đại bọn họ đều sẽ mất, đi ra ngoài sẽ bị người ta cười thúi đầu. Ngay cả Từ Chiêu cũng không khỏi cau mày, hắn tới đây là muốn tạo cảm giác tồn tại mà thôi. Không ngờ lại nhìn thấy chuyện này, Từ sư huynh, chúng ta nên làm gì? Có người hỏi, bọn họ có nên xông lên luôn không? Từ Chiêu ngẫm nghĩ một lúc, nghiến răng nói, lên, Từ Chiêu không thể không đưa ra quyết định này, vì nếu lỡ đám người Lý Nham đánh không lại thật, vậy nghĩa là đệ tử tứ đại bọn họ đánh không lại. Nếu bị lan truyền ra ngoài, sẽ trở thành hơn 400 đệ tử tứ đại của Tấn Quốc học phủ đánh không lại một đệ tử mới. Vậy chẳng phải bị tai bay vạ gió hay sao? Nên vì đại cục, Từ Chiêu mới cho bọn họ lên. Không muốn đến mấy thì cũng phải lên. Giết, xông lên, chư vị sư huynh đệ. Đừng giữ lực nữa, buông tay đánh hết sức đi. Trong nháy mắt, đủ loạt tiếng gào vang lên. Cả diễn võ trường lập tức trở nên huyên náo. Trên diễn võ trường, sau khi tất cả đệ tử tứ đại đều lên sân khấu, Diệp Bình lại càng hung mãnh hơn, thái cổ chân long quyền, giống như vô địch, song quyền Diệp Bình hóa ra chân khí hình rồng, xuất hiện long ảnh màu vàng, mỗi một quyền đánh ra, là mười mấy người bị đánh bay, còn đủ loại quyền trường oanh kích lên người hắn lại chỉ làm vang lên những âm thanh như tiếng rèn. Sát, cảnh tượng này làm tất cả mọi người bối rối, da thịt này cũng kinh khủng quá, nếu đổi lại thành tu sĩ bình thường, bị mấy trăm người vây công, dù không chết thì ít ra cũng phải bị chút thương tích chứ. thế mà Diệp Bình cứ như một khối thần thiết, cơ bắp của hắn cứng rắn vô cùng, không ai có thể đánh xuyên qua được. Phanh phanh phanh, lại có thêm mấy chục bóng người bay tứ tung, mỗi quyền của Diệp Bình hầu như đều trúng đích. Hắn như một bá vương, mỗi một quyền đánh bay cả chục người, những đệ tử tứ đại bị Diệp Bình đánh bay, không một ai là không thổ huyết. Từ Chiêu, Lý Nham gào lên, hắn siết chặt nắm đấm, gọi Từ Chiêu. Từ Chiêu nhìn hắn, với vẻ thắc mắc, cùng ra tay, trấn áp hắn. Lý Nham quát, nét mặt lạnh tanh, mắt nhìn chăm chú vào Diệp Bình trên chiến trường. Từ Chiêu ngẩn ra, hắn với Lý Nham là hai người mạnh nhất trong hàng ngũ đệ tử tứ đại. Trên cơ bản loại chuyện này không thể nào phải cần tới bọn họ ra tay. Nếu bọn họ phải ra tay, có nghĩa sự việc đã đạt tới mức không còn khống chế được. Từ Chiêu trầm mặc, hắn do dự, bởi vì dù hắn ra tay có thắng, thì cũng không vinh, nhưng Lý Nham lại quát to. Từ Chiêu, còn không ra tay, sẽ càng phiền hơn. Lý Nham lạnh lùng quay qua nhìn Từ Chiêu, ý những lời này rất đơn giản, chính là nếu hai người bọn họ vẫn không ra tay, để lỡ đám đệ tử tứ đại này đều thua cả, thì sẽ là chuyện lớn. Không chỉ toàn bộ Tấn Quốc, mà có lẽ tu sĩ của cả người nước đều sẽ biết việc này. Tới lúc đó, bọn họ sẽ trở thành trò cười của cả người nước. Vì vậy Lý Nham gần như là giống lên. Lên, Từ Chiêu nghiến răng, xông lên, tham dự chiến đấu. Lý Nham cũng tự mình xông vào chiến trường. Oanh oanh oanh, đủ loại vầng sáng nhất tề bắn ra. Trên chiến trường, Diệp Bình như một ma thần vô địch. Quyền pháp siêu cấp, bá đạo ác liệt, tốc cực nhanh, gần như tránh thoát được hết đa phần công kích. Nhưng vì bị vây công, nên nhiều ít vẫn bị trúng một số. Diệp Bình đánh ra một quyền, lại có thêm hơn chục người bị đánh bay. Mỗi một quyền, là lọt khỏi trận đấu hơn 10 người. Đệ tử ngũ đại đều trợn tròn mắt. Cảnh tượng trước mắt làm bọn họ tưởng mình như đang nằm mộng. Không ngờ Tấn Quốc học phủ lại có một quái thai tới thật. Một số người trong đám, càng rung động không gì sánh kịp. Lý Sư Tỷ, người của ca ca ngươi mời tới quả thật là tuyệt thế mãnh nam. Lý Sư Tỷ, ngươi mời tới quái thai gì đây? Ôi trời ơi, thật không hợp thói thường. Bọn họ nuốt nước bọt, cực kỳ rung động. Lúc nãy bọn họ còn nghĩ, người Thái Hòa công chúa mời tới có lẽ là rất mạnh, nhưng không thể nào đánh bại được tất cả đệ tử tứ đại. Nhưng không ngờ, Diệp Bình chẳng khác gì chiến thần. Mỗi một quyền là đánh bay hơn 10 sư huynh. Đây quả thực là mạnh tới mức cực hạn đó. Ngay cả Thái Hòa công chúa cũng có chút bối rối. Nàng cũng không ngờ, ca ca thường ngày chẳng đáng tin cho lắm kia lại mời tới một mãnh nhân thật. Người này quá mạnh, tất cả mọi người đều đầy chấn động, mặt mày ai nấy đều đầy kinh ngạc. Bọn họ biết, cho dù cuối cùng Diệp Bình có thua, thì trận chiến hôm nay nhất định cũng sẽ làm rung động toàn Tấn Quốc. Cùng một loại chiến đấu, lấy một địch 100, chiến tích này mà truyền ra, ai mà không rung động. Đúng lúc này, Lý Nham và Từ Chiêu cùng gia nhập vào chiến trường. Khí tức của hai người rất cường đại. Họ là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, còn là cường giả luyện thể. Tuy họ là đệ tử tứ đại, nhưng thực lực của họ không hề thua kém một số đệ tử tam đại. Thực lực của hai người rất mạnh, thậm chí cũng có khả năng lấy một địch trăm. Đương nhiên bọn họ chưa bao giờ phải chiến đấu như vậy, nên không ai biết thực lực của bọn họ mạnh tới mức nào. Trong chiến trường, hơn 400 đệ tử tứ đại, tới lúc này chỉ còn lại không tới 100 người. Nét mặt của họ đầy chấn động. Họ nhìn Diệp Bình chăm chú, thật sự là không dám làm bừa nữa. Nhưng thấy Lý Nham và Từ Chiêu lên sân khấu, bọn họ cũng lấy lại được một chút tự tin. Ngươi rất mạnh, ta công nhận ngươi là người mạnh nhất thời ngũ đại. Nhưng nếu thực lực của ngươi chỉ có tới đây, thì ngươi nhất định phải thua. Lý Nham lên sân khấu, hắn không ra tay ngay, mà nhìn chăm chú vào Diệp Bình. Từ từ nói, bây giờ hắn đã có thể nhìn ra được thực lực hiện giờ của Diệp Bình một cách trực quan. Rất mạnh, thật sự là rất mạnh. Hơn nữa mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Nhưng Lý Nham cũng biết rằng, mình mạnh hơn Diệp Bình. Nếu thực lực của Diệp Bình chỉ tới mức này, vậy Diệp Bình sẽ phải thua. Mặc dù ngươi đã giấu bớt một phần thực lực, nhưng nếu hai chúng ta liên thủ, ngươi chắc chắn sẽ phải thua. Tuy nhiên, sự cường đại của ngươi đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của ta. Rất không tồi, tiếng Từ Chiêu cũng vang lên tiếp nối. Hắn không nhịn được, lên tiếng khen Diệp Bình. Bởi vì Diệp Bình mạnh thật, nhưng Từ Chiêu cũng đồng ý với ý kiến của Lý Nham. Nếu thực lực của Diệp Bình chỉ tới đây, thì mọi việc tới đây cũng nên chấm dứt. Nhưng, ngay khi hai người vừa dứt lời, bất chợt, một luồng khí tức cường đại từ trong người Diệp Bình trào ra. Lý Nham và Từ Chiêu không khỏi biến sắc, Đám đệ tử càng thêm chấn kinh, thật đúng là vẫn còn chưa đánh hết sức.